xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma mới nhất năm 2019. Truyện ma Pháp sư Tứ Linh của tác giả Tống Đế Vương. Cảm ơn tác giả Tống Đế Vương và những người bạn đã gửi cốc truyện này về cho kênh. Các bạn hãy like để lại ý kiến sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận audio truyện ma mới nhất. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Phần kết. Khánh cúp điện thoại, anh quay lại nói với người phụ nữ ở sau lưng. Mẹ, chủ nhật này con phải đi xa một chuyến. Ở nhà nếu có người của công ty đến tìm con, thì mẹ nhớ hỏi. Nếu họ tìm con vì công trình ở Quảng Ngãi, thì mẹ nói với họ cứ làm theo kế hoạch đã dự kiến là được. Và nói với họ nếu có gì không hiểu trong công trình, thì bảo họ trao đổi với thư ký của con. Thì ra người phụ nữ đó là mẹ của Khánh. Mẹ Khánh nghe vậy thì trả lời bằng một giọng khó chịu. Có ổn không? Bây giờ đang trong thời gian công trình thi công. Con đi như vậy có ổn không? Không rời ngày được à? Khánh nghe vậy thì cười xòa. Mẹ ơi, con đi chuyến này là do có việc quan trọng, không rời lại được đâu mẹ. Việc quan trọng? Còn hơn cả công trình sao? Khánh nghe câu hỏi của mẹ thì nghiêm mặt. Mỗi lần Khánh nghiêm túc thì mẹ anh liền biết chuyện anh sắp làm tới đây thật sự là quan trọng. Thôi được rồi, tùy ý con. Con cũng đã lớn rồi, mẹ cũng không thể nào chỉ đường cho con hoài được. Khánh nghe vậy thì bước đến cầm tay mẹ không nói gì. Trong lòng anh lúc này tràn đầy một loại cảm giác mẫu tử thiêng liêng ấm áp. Tối đêm đó sau khi cơm nước, Khánh trở về phòng của mình. Anh đi đến trước bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống, lấy từ trong hộc bàn ra một quyển vở. Khánh lấy bút ghi lên quyển vở nét chữ của anh như rồng bay phượng múa. Cả đêm đó, Khánh không ngủ được. Anh cứ ngồi đấy mà viết. Trời sáng lúc nào cũng không hay. Thức trắng một đêm không ngủ. Cuối cùng thì Khánh cũng đã hoàn thành quyển sách. Hai ngày sau Khánh lên đường đi đến nhà của thầy Bảy. Hành trang của anh đem theo chỉ có một cái ba lô. Lần này Khánh đi bằng xe của gia đình, nên chỉ mất 3 giờ thì tới nhà của thầy Bảy. Khi xe còn cách cổng nhà thầy Bảy không xa, thì Khánh đã thấy có vài chiếc xe đậu trước cổng, có xe máy, xe ô tô đậu thành một hàng dài. Khánh bảo tài xế lái xe đậu theo hàng, rồi anh bước xuống xe đi bộ. Khi Khánh vừa bước vào sân nhà thầy Bảy, thì anh liền cảm nhận được tiên khí và Phật khí nồng đậm, chứng tỏ ở trong nhà thầy Bảy bây giờ ít nhất cũng phải có trên 3 người của đạo giáo. Bảy vị của họ ít nhất cũng phải địa tiên trở lên. Còn Phật khí chứng tỏ trong nhà ngoài những người của đạo giáo còn có những cao tăng của Phật giáo. Bảy vị của những cao tăng ấy thấp nhất cũng đạt A-la-hán. Khánh khẽ nhíu mày, âm thầm phát lúc khí âm lập tức tạo thành một vòng kết giới bao lấy Khánh. Cùng lúc ấy từ trong nhà thầy Bảy lao ra vài bóng người, có hòa thượng cũng có đạo sĩ, đều là người trẻ tuổi độ khoảng 22 năm, bảo vệ Khánh thành một vòng tròn. Một người trong đó lên tiếng. Tà ma quỷ quái phương nào, dám đến đây làm loạn. Khánh quay lại nhìn người mới nói. Đó là một đạo cô mặt mũi đoan trang, vóc người cao, trên thân mặc trường sam đầu búi tóc. Khánh nhìn thấy cô gái thì sững người. Cô gái thấy Khánh nhìn mình chằm chằm, thì tức giận cầm pháp khí lao về tấn công. Khánh lấy lại tinh thần, cũng là lúc thanh pháp khí sắp đập xuống đầu của anh. Khánh không di chuyển né tránh, anh cứ đứng đó nhìn người cô gái ấy. Khi pháp khí còn cách đỉnh đầu chưa đầy 1mm nữa thì đập xuống đầu của Khánh. Thì lúc này Khánh trở tay nhanh như chớp, đánh bật đòn tấn công của cô gái. Cô gái đang đắc thủ, tưởng một kích này có thể bắt giữ được Khánh, nhưng không ngờ tới phút chót thì Khánh lại phản công. Không kịp chuẩn bị đánh lùi lại mấy bước, phun máu lão đảo. Thấy thế Khánh liền bước nhanh đến đỡ lấy cô gái. Mọi người ở đấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra khi họ lấy lại tinh thần. Thì thấy Khánh đang ôm cô gái trong ngực. Một tiểu tử đạo sĩ mở đầu quát lớn. Tà ma yêu đạo, dám bắt cóc sư muội ta. Nói xong thì cầm pháp khí lao đến, những người ở phía sau cũng lao đến. Khánh cũng không cả thèm nhìn, anh đưa tay lên kết ấn Long Tương Địa Ngục. Ấn pháp kết xong lập tức tạo thành một kết giới bảo vệ Khánh và cô gái, thành một vòng những đòn tấn công của những người kia đánh vào kết giới như kiến đẩy tường thành. Khánh buông cô gái ra, cô gái đang ôm chặt pháp khí của mình trong ngực. Vừa được Khánh buông ra thì cô gái lập tức lao đến dùng pháp khí tấn công anh. Khánh không cử động khi thấy pháp khí sắp đánh tới mình. Thêm một lần nữa Khánh trở tay, chộp lấy thanh pháp khí. Khánh cầm thanh pháp khí trong tay mà ngắm. Cô gái thì đang cố lấy pháp khí từ trong tay Khánh. Pháp khí của cô gái ấy là một thanh ngọc như ý. toàn thân tỏa ra một màu xanh lam nhu hòa. Khánh cứ cầm Thanh Như Ý mà nhìn không chớp mắt. Trên khóe mắt của Khánh chảy ra hai dòng lệ. Cô gái ấy thấy vậy thì cũng ngừng tấn công, đứng đấy nhìn Khánh. Cô ấy không hiểu tại sao Khánh lại không phản đòn, cho dù có phản đòn nhưng vẫn không có ý hại mình. Một lúc lâu thì Khánh quay sang nhìn cô gái, trong miệng nói khẽ: Hiếu Trương, nàng đã đến tìm ta rồi sao? Hiếu Trương. Vừa nói, Khánh vừa bước đến, anh đưa tay lên sờ mặt cô gái. Đột nhiên Khánh nhận một chưởng thẳng vào ngực, anh lùi lại hai bước hộc máu. Khánh không ngờ cô gái ấy lại nhân lúc anh mất tập trung đánh anh một chưởng. Một chưởng này mang theo tất cả pháp lực. Khánh lĩnh chọn chưởng này, may mắn là anh có tu vi cao thâm, nếu không thì đã chết chắc. Cô gái nhân lúc Khánh còn lảo đảo vì đòn đánh nhanh như chớp, đoạt lại pháp khí của mình, phá kết giới lao ra ngoài. Những người kia thấy cô gái lao ra thì cũng vận khí đánh mạnh vào kết giới. Kết giới bị tấn công từ hai phía thì bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Vết nứt từ từ lan rộng, sau đó tạo thành một lỗ hổng. Cô gái thấy vậy thì liền lao ra khỏi, trở lại với hàng ngũ của mình. Kết giới bị phá hủy. Khánh ngồi xếp bằng trên đất, mắt nhắm nghiền. Trên trán của anh lúc này đã xuất hiện con mắt màu đỏ thẫm đang tỏa hào quang. Những đạo sĩ hòa thượng đứng ở đấy nhìn thấy trên trán của Khánh xuất hiện một con mắt màu đỏ thẫm thì sững người không dám tiếp tục tiến lên. Một lúc sau thì có một hòa thượng mập mạp bước ra từ trong đoàn tăng lữ. Tên hòa thượng ấy sau khi bước ra thì lấy một chuỗi chẳng hạt miệng niệm chú, sau đó ném thẳng đến chỗ Khánh. Chuỗi chẳng hạt mang theo linh lực bay đến chỗ của Khánh. Khi chẳng hạt sắp bay đến đỉnh đầu thì con mắt trên trán của Khánh tỏa ra ánh hào quang rực rỡ màu đỏ thẫm. Ánh hào quang chiếu vào chẳng hạt, hai luồng linh lực va chạm vào nhau tạo thành một vụ nổ. Tên hòa thượng bị lực xung kích của vụ nổ đánh bay. Đúng lúc ấy, ở ngoài cổng nhà thầy Bảy có tiếng xe. Mọi người liền quay lại nhìn về hướng cổng. Ở trước cổng nhà của thầy Bảy đang đậu một chiếc xe 4 chỗ màu trắng đen. Từ trong xe bước xuống là thầy Bảy, ông Năm và Liên, người cuối cùng là Lâm. Vừa bước chân vào sân, điều đầu tiên mà thầy Bảy thấy là một vòng người. Ở giữa vòng người đang có một người ngồi. Thầy Bảy bước đến gần với vòng người. Khi ông thấy rõ mặt người bị bao vây, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì ông rẽ qua đám người bước đến trước mặt của Khánh. Một tên đạo sĩ trẻ tuổi thân hình cao gầy thấy thầy Bảy bước vào thì lên tiếng: Thầy Bảy, tên này là Tà Ma Yêu Đạo, ông hãy trừ hắn đi. Tên đạo sĩ vừa nói vừa chỉ vào Khánh. Thầy Bảy cũng không trả lời ông, rẽ đám đông đi đến trước mặt Khánh. Ông nâng một tay đặt lên đỉnh đầu của Khánh. Mọi người trông thấy vậy thì tưởng thầy Bảy định kết liễu Khánh, nhưng không phải vậy, thầy Bảy làm thế để chữa trị cho Khánh. Mọi người thấy thầy Bảy chữa trị cho Khánh thì trợn mắt há mồm. Được thầy Bảy chữa trị một lúc lâu, Khánh hồi phục nhanh chóng. Khánh mở mắt nhìn quanh, nhìn thấy thầy Bảy, Khánh mỉm cười, trên khóe miệng của anh có máu. Thầy Bảy cũng cười cười, đưa tay đỡ anh đứng dậy. Khánh đứng dậy đi vào nhà thầy Bảy, dìu anh đi từng bước khập khiễng. Ông Năm, Liên và Lâm đi phía sau. Khánh được thầy Bảy dìu ngồi xuống ghế. Những đạo sĩ và hòa thượng thấy thái độ của thầy Bảy như vậy thì không nói thành lời. Sau khi thầy Bảy dìu Khánh vào nhà, các hòa thượng đạo sĩ đó cũng đi theo vào. Thầy Bảy tức giận quát lớn về phía của những hòa thượng đạo sĩ: Các người làm gì vậy? Có biết mình đã làm gì không? Nói đến đây, thầy Bảy ngừng lại một chút. Ông đi đến trước bàn thờ thắp hương cắm vào từng bát hương. Sau khi làm xong, thầy Bảy lại quay lại chỉ tay vào Khánh nói tiếp: Người này là ai? Các người biết không? Những hòa thượng và đạo sĩ ở đây đều lắc đầu không biết. Thầy Bảy bước đến kéo ghế ngồi xuống. Khánh chăm cho thầy Bảy một tách trà, rồi anh cũng chăm cho mình một tách trà. Khánh bưng tách trà ốp một ốp, nhưng vì máu tươi ở trong miệng nên nước trà chưa trôi qua khỏi cổ họng thì Khánh phải phun ngược ra. Thầy Bảy thấy tình trạng của Khánh lúc này thì càng tức giận. Thầy Bảy đập tay xuống bàn, làm cho nước trà ở trên bàn văng tung tóe. Những đạo sĩ hòa thượng thấy thái độ của thầy Bảy thì mơ hồ không rõ mình làm sai ở đâu. Các người là đồ ngu xuẩn. Các người biết đây là ai không? Người này là một trong những thập điện Diêm Vương, Tổng Đế Thần Vương, Tổng Đế Vương. Các người là đồ ngu xuẩn. Càng nói thầy Bảy càng tức giận. Những người kia nghe thấy thầy Bảy nói như thế. Người mà lúc nãy họ đã đánh trọng thương lại là một trong những thập điện Diêm Vương thì há mồm trợn mắt. Thầy Bảy lại đập mạnh xuống bàn. Những hòa thượng đạo sĩ kia giật thót người, sau đó từng người quỳ xuống. một đạo sĩ lớn nhất trong đoàn đạo sĩ chắp tay với Khánh run rẩy nói: Ngài là Tổng Đế Vương. Khánh không trả lời, coi như đồng ý. Cùng lúc đó thì nhóm của Thu cũng tới. Thu đi trước, Tuấn và Thành đi giữa, Nhân đi cuối mang đồ trên xe. Thu đi vào nhà thì thấy có nhiều người đang quỳ dưới đất. Ở trên bàn có hai người đang ngồi, đó là Khánh và thầy Bảy. Đứng phía sau là Lâm, ông Năm và Liên. Thầy Bảy cũng kinh ngạc một chút. Thầy Bảy thấy Thu đứng ở cửa thì gọi: Thu, đi vào đây. Giọng nói của thầy Bảy lúc này tràn đầy sự tức giận. Thu bước đến trước mặt của thầy Bảy, định cất tiếng chào, thì cô liếc mắt nhìn qua chỗ của Khánh ngồi. Thu là người tinh ý, hơn nữa bây giờ cô đã có tiên của Hồng Y, nên cảm giác càng tinh hơn. Cô thấy nét mặt của Khánh không được ổn, chân khí trong người thì tán loạn. Thu thấy thế thì bước nhanh đến cầm lấy tay trái của Khánh, vén áo bắt mạch. Cô liền cảm nhận chân khí của Khánh không ổn. Thu lấy từ trong túi sách của mình ra một lọ thuốc kiểu cổ, mở nắp lấy một viên đưa cho Khánh, bảo anh nuốt. Khánh nuốt viên thuốc rồi nhắm mắt. Sau đó thì bước đến phía sau của Khánh, dùng địa mộc chi lực chữa trị cho anh. Một lúc sau thì Thu cảm thấy Khánh đã khỏe hơn, cô ngừng truyền địa mộc chi lực. Khánh từ từ mở mắt nhìn Thu. Thu cũng nhìn anh, sau đó cô đi đến trước mặt của các đạo sĩ hòa thượng, cất tiếng hỏi bằng một giọng lạnh lẽo: Ai đã làm người này bị thương? Những người đó không trả lời. Thu hỏi tới lần thứ ba thì cô hóa ra thanh ngũ hành kiếm cầm trên tay. Ta hỏi thêm một lần nữa, ai đã làm cho người đó bị thương? Nếu không trả lời thì ta sẽ giết hết. Nhưng hòa thượng đạo sĩ ấy nghe vậy thì sợ hãi, vì họ biết những người vừa vào nhà đó không phải là đơn giản. Một tên đạo sĩ lùn run run lên tiếng: Là người đó. Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía của đạo cô. Thu nhận được câu trả lời, cô dạy đám người bước đến trước mặt của đạo cô. Thu nhìn đạo cô một cách chăm chú. Đạo cô bị Thu nhìn thì cả người run rẩy, trong tay cầm chặt ngọc như ý. Thu nhìn đạo cô một hồi, sau đó Thu rút kiếm bổ mạnh xuống đầu của đạo cô. Đạo cô thấy vậy thì vận chuyển cương khí vào ngọc như ý, chống đỡ đòn tấn công của Thu. Tên đạo sĩ sư huynh của đạo cô cũng kết ấn chống lại. Ngũ hành kiếm ngừng lại một chút, sau đó chấn vỡ kết giới tiếp tục bổ xuống. Tên sư huynh của đạo cô bị đánh văng ra ngoài. Đạo cô thấy kiếm sắp bổ xuống đầu mình thì nhắm mắt chờ đợi kết thúc của mình. Bên khóe mắt của cô chảy ra hai dòng lệ trong lòng thầm nghĩ: Tôi không muốn chết. Chờ nửa ngày cũng chưa thấy lưỡi kiếm bổ xuống đầu. Đạo cô từ từ mở mắt thì cô thấy trên đỉnh đầu của mình có một đám mây đen như ẩn như hiện đang nâng lưỡi kiếm. Thu nhìn thấy thế thì cũng ngẩn người một chút, rồi Thu từ từ quay lại nhìn Khánh. Khánh đang nâng một tay điều khiển đám mây đen che chở cho đạo cô. Tay của Khánh run lên từng hồi. Thu chỉ cần dùng lực một chút nữa thì Khánh không thể che chở cho đạo cô được nữa. Khánh nghiến răng khó khăn nói, ánh mắt toát lên một vẻ kiên nghị: Chị Thu, chị không được làm hại cô ấy. Thu nghe Khánh nói câu đó thì ngừng lại một chút, sau đó tức giận quát lớn về phía Khánh: Em điên à? Con ả này là người làm em bị thương đấy. Khánh không trả lời, tay vẫn cố gắng nâng cao thanh kiếm, không để cho nó rớt xuống. Tuấn bước đến đoạt thanh kiếm của Thu. Khánh thấy vậy thì Thu lại lực. Nhưng anh không ngờ anh vừa thu lực thì Tuấn ra tay tấn công đạo cô. Khánh hồi phục tinh thần định ra tay ngăn cản thì đã không kịp. Đột nhiên từ phía sau của Tuấn có gió nổi lên. Một thanh kiếm bay từ phía sau của Tuấn bay đến cắm trước mặt của đạo cô, chống lại đòn tấn công của Tuấn. Tuấn đánh lên kết giới của thanh kiếm tạo nên thì lùi lại nửa bước. Tuấn nhìn kỹ thì anh không thể tin nổi vào mắt của mình. Thanh kiếm cắm trước mặt của đạo cô chính là Thượng Phương Bảo Kiếm của Khánh. Là Thượng Phương Bảo Kiếm. Tuấn nhìn thanh kiếm cắm dưới đất, rồi anh quay lại nhìn về phía của Khánh. Khánh ngồi trên ghế, tay phải vẫn giữ tư thế phi kiếm. Tuấn thấy vậy thì bước nhanh đến định nắm cổ áo của Khánh hỏi tội. Nhưng Tuấn vừa bước tới chưa kịp nắm cổ áo của Khánh thì Khánh đã phun ra một ngụm máu. Mọi người thấy vậy thì hốt hoảng. Thu lập tức đi lấy thuốc trị thương cho Khánh. Khánh nhận thuốc nhưng không uống. Anh và Tuấn mắt to trừng mắt nhỏ. Thế vậy thì thầy Bảy bước đến bên Tuấn, cất giọng khuyên bảo: Thôi, Khánh đã không sao rồi thì bỏ qua đi. Với cả thằng Khánh bảo vệ cô gái đó thì chắc chắn cô gái ấy cũng không phải là người đơn giản, mà phải có lai lịch bất phàm. Tuấn nghe vậy thì hừ lạnh rồi bỏ đi ra ngoài. Thầy Bảy thấy vậy thì lắc đầu, rồi ông đi đến trước mặt của Khánh. Khánh lúc này đang ngồi trên ghế, được Thu trị thương. Sắc mặt của anh lúc này đã đỡ hơn nhiều. Một lúc sau thì Khánh mở mắt đứng dậy, đi đến chỗ của đạo cô bằng những bước khó nhọc. Nhân đang đứng gần đấy, nhìn thấy vậy thì định đi đến đỡ Khánh. Khánh thấy Nhân bước đến thì giơ tay ngăn lại, ra hiệu là mình có thể tự đi, không cần phải làm như vậy. Khánh đi đến chỗ của đạo cô, cúi người nhặt thanh kiếm cắm dưới đất lên. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên thân kiếm. Người làm tốt lắm, giờ nghỉ ngơi đi. Thanh kiếm run lên từng hồi, giống như là nó hiểu được những lời của Khánh. Đạo cô vẫn ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn Khánh. Khánh thu hồi thanh kiếm, đưa tay đỡ đạo cô đứng dậy. Đạo cô đứng im lặng nhìn Khánh bằng một cặp mắt khó hiểu. Đột nhiên cô cất tiếng hỏi Khánh. Tại sao anh lại bảo vệ tôi? Khánh đang đi thì ngừng lại, không quay đầu mà trả lời. Có cần phải biết không? Nói đến đây Khánh ngừng lại một chút. Đạo cô nghe vậy thì ngơ ngác nhìn Khánh. Khánh quay người nhìn đạo cô rồi nói tiếp. Cô không cần biết nhiều. Cô chỉ cần biết khi nào tôi còn sống thì tôi sẽ không để cho người nào hại cô, bất kỳ người đó là ai. Nói xong thì Khánh quay người đi. Đạo cô vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của Khánh tự hỏi. Tại sao anh ta lại nói như vậy? Mình và người đó chưa từng gặp nhau trước đây. Tại sao người đó lại quan tâm đến mình như vậy? Thậm chí anh ta còn bất chấp cả tính mạng để bảo vệ mình. Khánh trở lại ghế ngồi xuống. Sắc mặt của anh lúc này đã thay đổi hoàn toàn, giống như là một người khác chứ không phải là Khánh nữa. Lúc này trông Khánh cực kỳ nghiêm nghị, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt như là phóng ra điện, làm cho người khác khi nhìn vào phải e dè. Khánh ngồi trên ghế đưa mắt nhìn các đạo sĩ hòa thượng quỳ dưới kia một lượt, sau đó thì cất tiếng gọi Lâm đang đứng ở phía sau. Lâm nghe Khánh gọi thì bước đến trước, đối mặt với Khánh. Khánh quay sang bảo Thu lấy ba lô cho mình. Khánh từ trong ba lô lấy ra một quyển vở giao cho Lâm. Khánh nói, tôi với cậu xem như là có duyên, và tôi cũng thấy cậu có duyên với nghề làm thầy, nên tôi tặng cho cậu quyển vở này. Trong đó tôi có ghi lại những gì tôi đã biết vào đó. Cậu hãy nghiên cứu kỹ những thứ ở trong đó, sau này nó sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều. Lâm cảm ơn rồi trở lại chỗ cũ. Khánh lại gọi Liên. Liên đang đứng phía sau của Khánh. Nghe gọi thì đi đến trước mặt Khánh. Khánh đưa một tay ra trước mặt vận khí. Lập tức từ trong lòng bàn tay của Khánh xuất hiện một luồng khí đen bay lượn. Luồng khí đen bay lượn một hồi thì tập trung lại một chỗ, hóa thành một minh đăng màu vàng rực rỡ. Trên ngọn minh đăng có chạm khắc hình của 9 con rồng lượn quanh thân đèn. Khánh cầm ngọn minh đăng đưa cho Liên. Đây là pháp bảo Vũ Long Đăng. Anh thấy em có căng cơ giống như Lâm, nhưng em lại là nữ dương khí ít, sau này làm nghề sẽ có trắc trở nhiều, nên hôm nay anh tặng em Ngũ Long Đăng. Có nó ở bên thì bất kỳ loại ma quỷ gì cũng sẽ không làm hại được em. Lúc đầu Liên không chịu nhận, nhưng vì Khánh cứ ép buộc cô phải nhận, nên Liên không từ chối nữa, nhận lấy Ngũ Long Đăng. Khánh lại đưa cho cô thêm một quyển sách và nói, đây là bí tịch của Ngũ Long Đăng, anh tặng hai thứ này cho em. Liên cảm ơn rồi trở lại đứng cạnh Lâm. Hai người cầm những thứ Khánh tặng, tự hỏi tại sao Khánh lại tặng cho họ những thứ này. Lâm quay sang nói với Liên, anh không biết phải nói sao với thằng cha Khánh này nữa. Liên nghe vậy thì không hiểu hỏi lại, sao không hiểu? Lâm nói, em thử nghĩ xem, anh là công an mà ông lại nói anh có duyên với nghề làm thầy, đúng là nói sao. Nói đến đó thì Lâm chợt nhớ ra mình đã lỡ lời, nhưng đã không kịp nữa rồi. Lâm vừa định quay sang xin lỗi Liên. Anh vừa quay sang thì đã thấy Liên đang nhìn mình bằng một ánh mắt hình viên đạn. Lâm thấy vậy thì cười cười, trong lòng thầm than. Chết rồi, sao mình lại quên mẹ nó mất? Ông Bảy cũng là một pháp sư chứ. Khổ rồi đây. Liên hỏi đại Lâm bằng một cái giọng lạnh lùng, cộng với ánh mắt hình viên đạn, làm cho Lâm sờn gai ốc. Anh Lâm, anh nói gì mà em nghe không rõ? Anh nói lại cho em nghe thử. Lâm nghe Liên hỏi sờn hết cả gai ốc, không dám trả lời, chỉ liên tục xin lỗi Liên. Đến tận sau này 30-40 năm sau, họ mới biết nhờ có những món quà của Khánh đã giúp họ chuyển quy an không biết bao nhiêu lần, và cũng nhờ những món quà đó mà họ đã cứu sống không biết bao nhiêu người. Những người đó đã bị ma quỷ ám hoặc là bị ếm, những pháp sư được gia đình của những người đó thuê đều bỏ tay, nhưng khi Lâm và Liên đến thì các người bệnh sẽ được chữa khỏi hoàn toàn. Ở trong giới pháp thuật thời đó, phong họ một biệt danh, Thái Thủ Hoa Đạo. Nhưng chuyện đó là chuyện của sau này. Còn lúc này Khánh đang ngồi nghe thầy Bảy giới thiệu về lai lịch của những pháp sư. Năm người này là đệ tử môn phái Ngũ Lệnh Bà, đệ tử của Minh Tử Đạo Nhân. Người áo vàng là Phong, hay còn được gọi là Kim Lân. Người áo lục là Đức, gọi là Mộc Lân. Người áo đỏ là Văn, là Hỏa Lân. Người áo lam là Quân, là Thủy Lân. Người cuối cùng, người áo nâu, tên là Đạt, là Thổ Lân. Năm người đó chính là Ngũ Lân Đại Tướng của giới pháp thuật. Ngũ hành pháp sư đi đến trước mặt Khánh, hành lễ của đạo môn chào anh. Khánh trên ghế nhìn kỹ năm người một lượt, rồi nói: Sư phụ các bạn có khỏe không? Kim Lân trả lời bằng một thái độ cung kính: Bẩm Tổng Đế Vương, nhờ hồng phúc của ngài sư tôn vẫn khỏe. Các ngươi đừng nịnh ta không thích đâu. Thầy Bảy lại tiếp tục giới thiệu: Còn hai người này là đệ tử Nam Hải Môn, đệ tử của Trúc Vi Đạo Trường, Liễu Yến, Liễu Huệ. Hai người bước đến hành lễ của Phật giáo chào Khánh. Khánh ngồi trên ghế nhìn hai người. Hai cô gái này mặt mũi khá xinh xắn. Liễu Yến có một cặp mắt to tròn, môi trái tim, lông mày lá liễu. Liễu Huệ thì có một cặp mắt bồ câu, môi xoan, lông mày lá liễu. Bộ tóc của hai người được chiếc mũ ni cô che giấu nên Khánh không thể thấy được. Nhưng Khánh độ chừng tóc của hai cô gái này khá dài vì anh để ý chiếc mũ trên đầu của hai người rộng hơn so với bình thường, chứng tỏ tóc của hai người khá dài. Thứ Bảy lại tiếp tục giới thiệu: Ba người này là đệ tử của La Hán Tử, đồ đệ của Chí Nguyên Đại Sư, Vô Tướng, Vô Minh, Vô Hà. Ba người bước lên hành lễ chào Khánh. Khánh ngồi trên ghế nhìn cả ba. Vô Tướng chắp tay trước ngực, tiến lên một bước, miệng tuyên một tiếng Phật hiệu: A Di Đà Phật. Tiểu tăng Vô Tướng kính chào Tổng Đế Vương. Tiểu tăng có một việc muốn khẩn cầu, mong ngài chấp nhận. Khánh nghe vậy thì nhíu mày hỏi: Có gì cứ nói. A Di Đà Phật. Tiểu tăng kính xin Tổng Đế Vương, ngài hãy tha thứ lỗi mạo phạm của sư đệ Vô Hà. Nói xong Vô Tướng chấp tay xá Khánh một cái. Khánh nghe vậy thì cười phá lên rồi nói: Không sao, không sao đâu, không biết không có tội. Vô Tướng cúi người cảm nhận Khánh, sau đó trở về lại chỗ của mình. Thầy Bảy lại tiếp tục giới thiệu. Ông chỉ tay về phía của đạo cô và sư huynh của nàng, nói bằng giọng thân dữ: Còn hai tên này là đệ tử của sư đệ ta, Ba Núi Sập. Thằng kia tên Kiệt, con kia tên Dung. Nói xong thầy Bảy quay lại nhìn hai người bằng một ánh mắt tức giận. Kiệt và Dung tiến đến trước mặt Khánh. Cả hai vừa định cúi người chào thì Khánh liền đưa tay ngăn lại nói: Không cần đâu. Hai người nghe vậy thì khó hiểu vì sao họ không cần hành lễ. Nhưng vì Khánh đã nói là không cần nên họ chỉ biết trở về chỗ của mình, không dám nói gì nhiều. Những người khác cũng đang rất tò mò về việc đó, nhưng họ cũng không dám hỏi nhiều. Cuộc giới thiệu cuối cùng cũng đã kết thúc. Lúc này Khánh và mọi người đang lên kế hoạch cho chuyến đi Hạ Long lần này. Cuộc thảo luận kéo dài đến tận chiều tối. Lúc này Liên và Thu cùng nhau đi xuống bếp chuẩn bị cơm. Những người còn lại thì vẫn tiếp tục ở trên nhà khách thảo luận cho chuyến đi. Kiệt nói: Theo ý của tôi, chúng ta nên liên hệ với toàn bộ pháp thuật giới trong nước và ngoài nước yêu cầu sự giúp đỡ từ họ. Mọi người nghe vậy thì gật đầu đồng ý, chỉ có nhóm của Khánh không nói gì. Tuấn lạnh lùng nói: Người nói chuyện thật là hay. Người có biết nếu như chuyện này mà lan truyền trong pháp thuật giới thì sẽ có hậu quả gì không? Còn chưa tính đến việc nếu như pháp thuật giới Trung Quốc nhân dịp này xâm lấn, hậu quả khôn lường, lúc đó thù trong dòng ngoài, lúc đó phải làm sao? Khánh nghe vậy thì liền lên tiếng hòa giải: Anh Tuấn hãy bình tĩnh, Kiệt cũng chỉ có ý tốt thôi, không có ý gì khác, anh đừng nên nóng giận như vậy. Tuấn nghe vậy thì cười lạnh: Khánh, anh để ý từ lúc em gặp cô gái đó thì em đã thay đổi. Cô gái đó đã đánh em trọng thương đến mức gần như mất mạng, nhưng em không trách, ngược lại còn bảo vệ cho cô ta bất chấp cả tính mạng của mình. Khánh nghe vậy thì cũng không nói gì, chỉ ngồi im lặng. Tuấn lại nói tiếp: Vậy anh hỏi em, rốt cuộc cô ta là ai và có thân phận gì? Khánh vẫn im lặng không trả lời. Tuấn thấy thế thì tức giận, hóa ra pháp khí cầm trên tay, từ từ đi đến chỗ của Dung. Kiệt thấy vậy thì đi đến chắn trước mặt của Dung. Tuấn không để ý đến Kiệt, chỉ nhẹ nhàng bắt một ấn pháp đánh tới. Kiệt cũng bắt ấn đánh lại, hai ấn pháp va vào nhau. Kiệt bị đánh bay ra ngoài, lưng đập mạnh vào. Nhưng pháp sư kia định đi lên thì bị thầy Bảy cản lại. Ông nói: Thằng Tuấn lúc này đang rất tức giận. Nếu mấy đứa đi lên lúc này, không những không ngăn cản được, ngược lại còn nguy hiểm tới tính mạng. Hoàn Lân nghe vậy thì nói, nếu vậy không lẽ để anh ta giết Dung hay sao? Mấy đứa không cần lo, có thằng Khánh ở đây thì con Dung sẽ không sao đâu. Nó đã nói là sẽ cho ai làm hại đến con Dung thì chắc chắn sẽ có ai làm hại được đến Dung. Tuấn đi đến trước mặt của Dung, không nói không rằng vùng mạnh pháp khí trong tay xuống đầu của cô. Dung dùng ngọc như ý trong tay ngăn cản đòn tấn công của Tuấn. Đúng lúc Dung không chịu nổi nữa thì Khánh từ đâu xuất hiện. Một tay của anh phóng ra khí đen tạo nên một kết giới bảo vệ Dung. Tuấn lần này không ngừng tay, ngược lại còn dùng pháp khí tấn công Khánh. Tuấn vung mạnh cây quạt trên tay, tạo ra vô vàn ngọn lửa tấn công Khánh. Lúc này trên trán của Khánh, quỷ nhãn cũng đã mở. Quỷ nhãn bắn ra hào quang va chạm với những ngọn lửa. Hai luồng linh lực va vào nhau tạo ra một luồng xung kích, khiến cho mọi người ở đây đều đứng không vững. Thu và Liên đang ở dưới bếp thì nghe được thấy có tiếng đánh nhau. Hai người vội vàng chạy lên. Liên hỏi thầy Bảy, cha, có chuyện gì vậy? Sao còn nghe có tiếng đánh nhau? Thầy Bảy không chỉ tay ra sân. Thu và Liên nhìn ra ngoài sân. Lúc này Khánh và Tuấn đang đứng giữa sân. Từ trên thân của hai người tỏa ra từng đợt khí thế kinh khủng. Trên người của Khánh đang bốc lên từng làn hắc khí xung thiên. Trong ánh lúc này cực kỳ tà ác, giống như là ma thân tái sinh. Người của Tuấn thì đang bốc cháy dữ dội. Nhìn Tuấn lúc này không khác gì một ngọn đuốc sống. Trên tay của hai người đang cầm chặt pháp khí. Tuấn cầm chiếc quạt trên tay nói bằng một giọng lạnh lùng, ngươi vì một người đàn bà mà ra tay với ta. Khánh chỉ kiếm về phía của Tuấn, nói bằng một giọng vô cảm, em đã nói là sẽ không cho phép ai làm hại Dung, bất kể người đó là ai. Càng nói giọng của Khánh càng lạnh lẽo. Tuấn nghe vậy thì cười lạnh, được, ta sẽ thu thập ngươi trước, sau đó là tới con đàn bà kia. Khánh không nói gì, cầm kiếm lao đến. Hai người lao vào đánh nhau dữ dội, trưởng đối trưởng, quyền đối quyền, pháp khí va vào nhau liên tục, tạo thành những màu sắc đủ loài, tạo ra từng đợt xung kích khủng khiếp. Xung kích cuốn cát bụi bay mù mịt, kết cấu xung quanh nghiêng ngả như sắp đổ. Hai người càng đánh càng hăng. Thu thấy vậy thì lao ra. Trên thân của cô lúc này mặc một bộ trường sa màu hồng nhạt kiểu cổ. Tóc của cô lúc này dài đến lưng, được búi cao bằng một chiếc chân ngọc màu lam. Trên tay của Thu cầm một thanh kiếm. Toàn thân của thanh kiếm đen tuyền tỏa ra hào quang ngũ sắc. Thanh kiếm đó chính là ngũ hành kiếm. Thu cầm kiếm chạy như bay đến. Ở bên kia Khánh và Tuấn vẫn đánh nhau. Hai người bây giờ đã lâm vào tình trạng tuồng sát. Thu đi đến Khánh, nhận thấy được khí tức lạ thì không ngần ngại vung kiếm chém tới. Thu thấy Khánh chém tới thì liền lùi lại về phía sau né tránh. Thu lùi về phía sau mấy bước, quát lớn về phía Khánh, Khánh, em sao vậy? Chị đây mà. Khánh nghe tiếng người gọi thì quay đầu nhìn lại. Thu định nói gì thì khi nhìn thấy Khánh, cô lập tức hóa đá tại chỗ. Những lời định nói bị nuốt ngược lại vào trong. Trông Khánh lúc này không khác gì ma thần. Đôi mắt của Khánh lúc này chỉ là một màu đỏ thẫm như máu. Trên trán quỷ nhãn tỏa ra hào quang lập lòe. Toàn thân hắc khí lượn lờ, trên người mặc long bào, đầu đội vương miện, thượng phương bảo kiếm được Khánh cầm trên tay đang tỏa ra từng đợt hào quang u ám. Thu không thể tin nổi vào mắt mình. Cô lại quay sang nhìn Tuấn. Tuấn lúc này cũng không khác gì Khánh. Khuôn mặt vô hồn, trên người mặc quân phục, đầu đội mũ cánh chuồn, tay cầm quạt, cả thân hình đang bốc lên từng đợt hỏa khí. Khánh nghe tiếng người gọi mình thì quay lại nhìn. Nhân lúc Khánh không chú ý, Tuấn liền ra tay đánh tới. Khánh trúng đòn, ôm ngực lùi lại phía sau mấy bước, miệng hộc máu tươi. Tuấn đắc thủ tiếp tục tấn công. Những đòn đánh của Tuấn tung ra càng ngày càng ác hiểm. Mỗi chiêu thức đều là muốn dồn Khánh vào chỗ chết. Khánh tuy đã bị thương nhưng vẫn lao vào đánh. Thu thấy vậy thì cũng phi thân lao đến, ý định muốn ngăn cản hai người, nhưng không thành. Thế là cục diện thay đổi, trở thành cục diện giằng co giữa ba người. Hắc khí trên thân của Khánh hóa thành hắc long, nhìn ảnh múa vuốt lao đến chỗ của Tuấn và Thu. Tuấn cũng vận khí tạo thành hình ảnh của Chu Tước. Chu Tước ngửa cổ lên trời, hót dài một tiếng, sau đó thì tung cánh bay đến chỗ của hắc long. Hai con thần thú bay vào đánh nhau dữ dội. Những người kia trông thấy cảnh đó thì há hốc mồm. Thu thấy tình cảnh không ổn thì cũng vận khí tạo ra một đóa hoa sen khổng lồ bay đến ngăn cản hai con thần thú. Dung quay sang hỏi thầy Bảy bằng một giọng lo lắng, sư bá, người có cách gì để ngăn cản bọn họ không? Không thể để ba người đánh nhau như vậy hoài được. Thầy Bảy không quay đầu mà nói, ta cũng hết cách. Ta cứ tưởng có con thú ra tay sẽ ngăn cản được hai đứa kia, nhưng theo ta thấy tình hình này không được ổn rồi. Và hơn nữa, Tơ bảy nó đến đây thì ngừng lại một chút, đưa tay chỉ lên trời. Mọi người thấy vậy thì bất giác nhìn theo hướng tay của thầy bảy. Trên bầu trời kia được che phủ bằng một luồng khí trắng đục gần như trong suốt. Những người kia thấy vậy thì sững người tại chỗ. Kim Lân quay sang hỏi thầy bảy bằng một giọng lắp bắp. Đó là một kết giới. Thầy bảy gật đầu coi như xác nhận câu hỏi của Kim Lân là đúng. Sau đó thầy bảy nói tiếp. Bây giờ cả ngôi nhà này đã bị kết giới ngăn cách. Cho dù ta muốn giúp cũng không thể. Ta cũng không ngờ tới hai đứa nó đánh nhau lại tạo ra được một kết giới cường đại như vậy. Trong lúc thầy bảy đang nói chuyện, trận chiến của Khánh, Tuấn và Thu vẫn đang diễn ra ác liệt. Ba người thi triển ra tất cả những gì mình biết. Đúng lúc Tuấn và Khánh phi thân lên trời, vận chuyển toàn lực của bản thân để đánh một đòn cuối cùng, thì mây đen từ đâu kéo đến, sấm chớp liên hồi. Từ trên cao một tia sét đánh thẳng xuống chỗ của ba người. Thu thấy tia sét đánh tới thì lùi lại về phía sau. Tuấn và Khánh bị đánh bay. Khánh bay ngược về phía, lưng đập mạnh vào cây xoài trong sân. Cây xoài từ từ gãy làm đôi, ôm ngực ho ra máu. Tuấn cũng bị đánh bay ngã xuống đất, hộc máu tươi. Hai người bị thương, kết giới cũng biến mất. Nhân và Thành lập tức chạy đến đỡ hai người. Lúc này Khánh và Tuấn đã bình tĩnh lại. Khánh ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên trời mây đen vần vũ, sấm chớp liên hồi, ẩn hiện sau những đám mây đen hình ảnh của một con rồng xanh. Khánh thấy vậy thì hất tay nhân, bước đến trước một bước, đôi tay bắt ấn. Sau đó thì đặt tay lên trán kéo mạnh. Lập tức trong lòng bàn tay của Khánh xuất hiện hai luồng khí, một đen một trắng, xoay tròn thành một vòng trên bàn của Khánh. Khánh bắt một ấn pháp, sau đó thì trưởng thẳng hai luồng khí lên trời, miệng hét lớn: Thành Long hiện thân. Sau tiếng hét của Khánh là một tiếng rồng ngâm dài, nhưng tia sét xé càng lúc càng nhiều. Thành Long từ trên trời lao xuống, khi bay đến nửa đường thì hóa thành một luồng khí xanh. Khánh thấy vậy thì bước đến nhanh đến chỗ của Thành, cắn đầu ngón tay lấy máu, điểm nhẹ lên ấn đường của Thành. Sau đó hét lớn: Thành Long nhập thể. Giọt máu trên trán của Thành tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Thành Long bay theo ánh sáng nhập vào cơ thể của Thành. Thân thể của Thành run rẩy, sau đó thì ngã xuống đất bất tỉnh. Khánh cũng vô lực ngã xuống. Mọi người thấy vậy thì hốt hoảng chạy đến đỡ hai người đưa vào nhà. Hiện tại mọi người đang có mặt ở bệnh viện. Họ đang tập trung tại trước cửa phòng cấp cứu, chờ đợi kết quả từ bác sĩ. Nhân cứ đi tới đi lui trong miệng lầu bầu. Tại sao mình có duyên với bệnh viện thế nhỉ? Lần đầu là anh Tuấn, lần hai là ông Lâm, lần này đến lượt anh Khánh, không biết sau này là ai nữa. Thu đứng gần đó nghe vậy thì nói với giọng tức giận: Em thấy mọi người chưa đủ dối hay sao? Nhân nghe vậy thì im lặng không nói gì thêm. Một lúc sau thì cửa phòng cấp cứu được mở ra. Một người bác sĩ trung niên bước ra. Thấy bác sĩ bước ra, thầy bảy cùng Tuấn lập tức bước đến. Thầy bảy cất tiếng hỏi với bác sĩ: Bác sĩ, tình hình của cháu tôi như thế nào? Mọi người cũng đứng dậy nhìn về phía của vị bác sĩ bằng một ánh mắt hy vọng. Bác sĩ gỡ khẩu trang trên mặt xuống, sau đó thở dài, rồi nói với thầy bảy: Tình hình của bệnh nhân không được tốt, hoặc là nói đúng hơn là anh ấy đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm, nhưng mà anh ấy vẫn còn đang lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Việc này từ trước đến nay trong đời làm nghề của tôi chưa từng gặp bao giờ. Ngay tại động mạch chủ của bệnh nhân dường như đã bị một thứ gì đó làm tắc nghẽn, nhưng chúng tôi đã chụp CT cũng không phát hiện ra máu tụ hoặc là khối u. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, giờ chỉ còn trông chờ vào ý chí của bệnh nhân và kỳ tích xảy ra. Thầy bảy nói thêm với bác sĩ vài câu, sau đó từ biệt bác sĩ trở lại ghế ngồi. Những người có mặt ở đấy cũng đã nghe được đoạn đối thoại giữa thầy bảy và vị bác sĩ. Thu tiến đến gần thầy bảy, sau đó lên tiếng hỏi bằng giọng lo lắng: Vậy rốt cuộc Khánh đã bị sao? Thầy bảy không trả lời, ngồi trên ghế chống cằm suy nghĩ. Một lúc sau thì thầy bảy nói: Mấy đứa đi làm giấy xuất viện cho thằng Khánh đi, ở đây cũng không làm được gì. Thu nghe thấy vậy thì hỏi: Vậy rốt cuộc Khánh bị gì ạ? Thằng Khánh bị lệ khí làm tổn thương, cho dù có ở lại đây cũng vô ích. Mọi người nghe vậy thì khiếp sợ vô cùng. Thu lại cất tiếng hỏi: Một trong những thập điện Diêm Vương mà cũng có lệ khí sao? Thầy bảy nghe vậy thì cười nói: Sao lại không? Đặc biệt là thằng Khánh, tiền kiếp của nó là vua, mà đã là vua thì phải dẫn binh ra trận đánh giết không biết bao nhiêu quân thù, và khi nó chết còn được đại đế sắc phong cho chức một trong những thập điện Diêm Vương, chuyên môn chấp hành những cực hình. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, lệ khí được tích tụ, Hôm nay nó đã động tới lệ khí trong cơ thể, lệ khí công tâm, nên mới trở thành tình trạng này. Thế là Thu và Thành đi làm thủ tục xuất viện cho Khánh. Nhưng bác sĩ kia thấy vậy, ban đầu kiên trì không chịu cho Khánh xuất viện, nhưng Thu và Thành kiên quyết là phải cho Khánh xuất viện. Thế là các bác sĩ cũng đành chấp nhận, với điều kiện nếu có việc gì xảy đến với bệnh nhân, họ không chịu trách nhiệm. Thu và Thành đồng ý với điều kiện của các bác sĩ. Thế là Khánh được xuất viện về nhà. Khánh được đưa về nhà trong tình trạng hôn mê sâu. Tối hôm đó, thầy Bảy lập đàn tràng, thực thần về trợ sức, trị thương của Khánh. Đúng 10 giờ thì buổi lễ được bắt đầu. Buổi lễ hôm nay cũng như lần trước, người ngồi đồng lần này là Lâm, vì Khánh đã từng nói Lâm là người có duyên với việc hầu đồng. Đúng 10 giờ Lâm xuất hiện, trên người mặc áo dài màu xanh dương, trên áo có thêu hình rồng, trên đầu đội khăn xếp, eo đeo đai rồng, chân đi hai cong. Lâm tiến đến trước điện thờ ngồi xuống, tay bắt ấn đặt lên hai đầu gối. Thầy Bảy quay sang nhìn Thành gật đầu. Thành hiểu ý chùm chiếc khăn trên tay lên đầu Lâm. Bên kia ông Năm cũng bắt đầu cất giọng hát văn hầu đồng. Thân thể của Lâm lắc lư theo điệu hát của ông Năm. Đột nhiên Lâm vỗ tay rồi anh đưa tay giật văng chiếc khăn trùm đầu. Lâm đứng dậy bắt đầu làm lễ ba quỳ chín lại, sau đó là lễ dâng rượu. Khi đã hoàn tất thì Lâm đã trở về chỗ cũ của mình. Thầy Bảy lúc này mới đi đến ngồi cạnh Lâm. Thầy Bảy nói bằng giọng cung kính. Kính bẩm Đức Thánh Tuần Tranh, nay thần mạo buổi thỉnh bóng ngài về, mong ngài giúp đỡ trừ tà diệt ma, muôn dân sống cảnh an nhàn, bệnh tật tiêu tán ngàn đời muôn vinh. Lâm đập mạnh tay nói, à không, phải nói là quan lớn Tuần Tranh nói. Ta về từ gia, giáng đồng giáng phủ á, trừ quỷ diệt ma á, chữa trị cho muôn dân á, bệnh tật tiêu tán ngàn đời muôn vinh. Sau đó ngài ra hiệu cho nhân ngồi kế bên. Nhân hiểu ý liền đứng dậy, đi đến chiếc điện thoại lấy xuống ba cốc nước, đưa cho thầy Bảy. Thầy Bảy tiếp nhận ba cốc nước, sau đó cung kính xá quan lớn. Buổi lễ lại tiếp tục. Buổi lễ kéo dài một tiếng thì kết thúc. Sau buổi lễ, thầy Bảy lấy một cốc nước trong ba cốc cho Khánh uống. Mỗi ngày Khánh uống một cốc, sau ba ngày thì Khánh tỉnh. Vì Khánh hôn mê bất tỉnh nên mọi người phân công nhau trực đề phòng bị đánh lén. Tối đêm đó là ca trực của ba huynh đệ Vô Tướng và Nhân. Ba huynh đệ Vô Tướng ở canh gác bên ngoài. Nhân ngồi trên ghế, trên tay cầm một tách trà, vừa uống vừa ngáp. Anh lấy ra một chiếc điện thoại bắt đầu lướt web xem tin tức. Đột nhiên Nhân nghe ở chỗ Khánh đang nằm có tiếng động. Nhân lập tức nhìn về phía phát ra tiếng động. Vừa đặt chiếc điện thoại xuống bàn đứng dậy định đi đến chỗ của Khánh. Nhưng cậu vừa bước được mấy bước khi gần đến chỗ của Khánh thì Nhân lập tức sững người tại chỗ. Khánh đã tỉnh. Khánh nhìn thấy Nhân đang đứng đờ ra nhìn mình chằm chằm thì anh nói, làm gì mà em đưa người ra vậy? Mau lại đây, đỡ anh ngồi dậy nào. Nhân lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức chạy đến đỡ Khánh. Nhân đặt Khánh ngồi dựa lưng vào đầu giường. Sau đó thì Nhân ngồi xuống mép giường, tay cầm lấy tay của Khánh nói bằng một giọng run run. Hốc mắt của Nhân bắt đầu đỏ lên. Anh Khánh, rốt cuộc là anh đã tỉnh lại. Anh làm cho mọi người lo lắng lắm đấy. Khi Nhân nói ra những lời này, Khánh cảm nhận được bàn tay của Nhân đang run lên từng hồi. Khánh vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay của Nhân, mỉm cười với cậu. Được rồi mà, anh đã không sao rồi. Khánh nói đến đây thì ngừng lại một chút để Nhân bình tĩnh lại. Sau đó anh nói tiếp. Bây giờ em hãy đi mời thầy Bảy đến đây giúp anh. Cứ nói là anh có việc gấp, cần gặp thầy. Nhân nghe vậy thì hỏi. Vậy có cần gọi chị Thu, anh Tuấn và mọi người khác không ạ? Khánh nghe vậy thì lắc đầu nói. Chị Thu và những người khác ngày mai sẽ thông báo cho họ. Bây giờ anh chỉ muốn gặp thầy Bảy thôi. Nhân nghe vậy thì cũng không hiểu, nhưng vì Khánh đã bảo nên Nhân cũng đi làm theo. Nhân mở cửa đi ra ngoài. Một lúc sau thì cậu trở về, đi cùng Nhân là thầy Bảy. Ông đang mặc một bộ đồ ngủ, đầu tóc bù xù, chân trần. Đồng nghĩa là thầy Bảy khi biết tin thì liền lập tức chạy đến quên cả việc mang dép. Thầy Bảy đi đến chỗ của Khánh, ông cầm lấy tay của Khánh, tay của ông run rẩy. Khánh cũng đặt một tay lên mu bàn tay run rẩy của ông vỗ nhẹ nhẹ. Bàn tay còn lại thì đưa ra trước mặt. Lập tức từ trong lòng bàn tay của Khánh xuất hiện một luồng khí đen. Luồng khí đen bay theo như vòng tròn, sau đó thì ngừng tập trung lại một chỗ, hóa thành một đồ vật. Khánh cầm đồ vật đưa cho thầy Bảy. Thầy Bảy tiếp nhận đồ vật từ trong tay của Khánh. Ông mở lớp vải ở bên ngoài. Khi thấy được đồ vật ở bên trong thì thầy Bảy liền hóa đá tại chỗ. Một lúc sau thì ông lấy lại được bình tĩnh. Thầy Bảy ngước lên nhìn Khánh bằng một ánh mắt cực kỳ phức tạp. Khánh cũng đang nhìn ông. Thế bầy lại nhìn kỹ vật trên tay thêm một lần nữa, sau đó ông nói: đây có phải là... Khánh gật đầu xem như là xác nhận việc thầy bầy đang nghĩ trong đầu là đúng. Sau đó thì Khánh nói với thầy bầy: thầy hãy bảo quản thứ này, sau này thì thầy hãy giao nó cho Dung. Thầy bầy nghe vậy thì nói: vậy thì rốt cuộc con Dung có lai lịch gì mà làm cho một trong những thập điện Diêm Vương phải quan tâm đến thế? Ngay cả tính mạng của mình cũng không cần. Khánh nghe vậy thì thở dài rồi nói: đến mức này con cũng không giấu thầy nữa. Thế là Khánh bắt đầu kể lại lai lịch của Dung. Thầy bầy sau khi nghe xong câu chuyện thì khiếp sợ vô cùng. Không ngờ tới con Dung lại có lai lịch như vậy. Nhưng nếu như nó đã có lai lịch như vậy thì sao con không tự mình đưa đồ vật này cho nó? Khánh nghe vậy thì cười khổ: nếu con có thể tự mình đi thì không nhờ đến thầy rồi. Thầy bầy nghe vậy thì hỏi lại: ý con là sao? Khánh không trả lời, anh chỉ mỉm cười một nụ cười chua chát. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc thì Khánh nói với thầy bầy: mình vừa tỉnh cơn mệt, muốn đi nghỉ ngơi. Thầy bầy thấy vậy thì nói thêm vài câu, sau đó cũng rời đi. Trước khi thầy bầy đi, Khánh không ngừng nhắc đi nhắc lại với ông là không được nói chuyện này với ai. Thầy bầy nhận lời rời đi. Khánh lại quay sang nhìn Nhân. Nhân đang ngồi trên ghế nhìn Khánh chằm chằm. Cậu cũng đang nghe được câu chuyện của Khánh nói với thầy bầy. Khánh thấy vậy thì nói với Nhân: em cũng đã nghe rồi đấy. Nhớ kỹ lời của anh, không được cho ai biết về việc này. Nhớ kỹ. Khánh càng nói về sau ngữ khí của anh càng nghiêm trọng. Nhân nghe vậy thì cũng không biết nói gì, chỉ biết im lặng gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, mọi người được Nhân cho biết Khánh đã tỉnh. Thế là mọi người tập trung tại phòng của Khánh. Lúc này Khánh đã ngồi trên giường để Thu kiểm tra. Thu đặt tay lên đỉnh đầu của Khánh, phóng thích tiên kiểm tra kỳ kinh bát mạch của Khánh. Dung ngồi kế bên nhìn Khánh. Trải qua chuyện lần trước, Thu và Tuấn cũng không còn làm khó Dung nữa. Lần trước vì bảo vệ cho Dung mà Khánh đã động đến lệ khí trong cơ thể, xem chút đã mất mạng. Sau một hồi kiểm tra thì Thu thu tay. Cô nói với mọi người ở đấy: tình trạng của Khánh đã ổn, không còn gì đáng ngại. Lệ khí đã hoàn toàn bị chấn áp. Khánh chỉ cần tự mình điều tức thêm vài hôm nữa là sẽ khôi phục hoàn toàn. Mọi người ở đấy nghe Thu nói thế thì thở phào nhẹ nhõm. Khánh ngồi trên giường vận khí điều tức thêm một lúc. Sau đó thì Khánh mở mắt nhìn quanh mọi người ở đấy một lượt. Khánh nhìn qua chỗ của Tuấn. Tuấn đang đứng dựa lưng vào góc cột, mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài, như thể là anh đang suy nghĩ việc gì khó hiểu lắm vậy. Khánh thấy vậy thì bước đến. Mọi người thấy Khánh bước xuống giường thì định lại đỡ. Khánh đưa tay ra hiệu cho bọn họ không cần làm vậy, mình có thể tự đi được. Khánh đi đến chỗ của Tuấn đang đứng. Tuấn cũng không quay đầu lại. Khánh đi đến trước mặt của Tuấn và nói: xin anh tha lỗi cho em. Em làm như vậy là để có lý do của nó. Tuấn nghe thế thì quay đầu nhìn Khánh bằng một ánh mắt sắc lẹm, nói bằng giọng giận dữ: lý do? Lý do gì đủ để một người em trai ra tay với anh của nó? Lý do gì để một trong những thập điện Diêm Vương phải ra tay với một trong tứ linh? Người hãy nói cho ta nghe thử cái lý do của ngươi. Anh hãy thông cảm cho em. Lúc này em không thể nói với anh hoặc bất cứ ai trong chúng ta. Đến lúc nào đó mọi người sẽ tự động được biết thôi. Còn bây giờ thì chưa được. Nói xong câu đó thì Khánh cũng không nói thêm gì, quay người đi. Tuấn vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của Khánh bằng một ánh mắt phức tạp, không thể diễn tả thành lời. Khánh đi đến mép giường ngồi xuống, sau đó anh nói với mọi người: lần này ta và Chu Tước đánh nhau, âm dương nhị khí của nhân gian chắc chắn sẽ có đảo lộn. Chắc chắn là bọn Huyền Tước sẽ nhân cơ hội này mà tấn công, nên ta muốn mọi người phải đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng cho những việc sắp tới. Mọi người nghe vậy thì đều gật đầu đồng ý. Khánh lại nói tiếp: ngũ hành lân pháp sư, ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Hãy đi bố trận ngũ hành ở ngoài sân nhà thầy bầy. Nên nhớ là không được làm kinh động đến hàng xóm xung quanh. Tốt nhất là sử dụng những loại cây có sẵn trong vườn, tương ứng cho ngũ hành để bố trận. Năm huynh đệ ngũ hành pháp nhận lệnh đi làm. Khánh lại tiếp tục phân công nhiệm vụ cho mọi người. Bảo huynh đệ vô tướng phụ trách bố trận ở sân sau của nhà, thủ ở đấy để phòng trường hợp bị đánh lén. Bảo huynh đệ vô tướng nhận nhiệm vụ, Khánh lại tiếp tục phân công cho những người khác. Hai tỷ muội Liễu Yến, Liễu Huệ phụ trách nhiệm vụ bảo vệ trong nhà, phụ trách bảo vệ cho Liên, Lâm. Trong lúc mọi người chiến đấu, cho dù là có xảy ra chuyện gì, hai người cũng nhất quyết không được đi ra khỏi nhà, phải đảm bảo an toàn cho hai người họ. Liễu Yến, Liễu Huệ tiếp nhận nhiệm vụ, Khánh lại tiếp tục quay sang nhìn bốn người Thu, Tuấn và Thành nói: Ba người sẽ cùng em đánh trận này. Ba người nghe vậy thì gật đầu. Khánh lại nhìn quanh một lượt. Sau đó thì anh nói với ông Năm và thầy Bảy: trận này hai người không cần ra trận. Nói đến đây, Khánh ngừng lại một chút. Sau đó thì Khánh quay sang nhìn ông Năm và nói tiếp: chắc hẳn thầy Bảy đã nói cho ông biết về việc đó rồi phải không? Ông Năm nghe vậy thì gật đầu. Khánh thấy thế thì cũng gật đầu. Sau đó nói tiếp: vậy là được, hai người cứ làm theo kế hoạch đã định. Không ngoài dự định của Khánh, không lâu sau đó Huyền Tước tấn công. Trận chiến cuối cùng cũng nổ ra. Đây cũng là hồi kết cho trận chiến tam giới. Lúc này Khánh đang ở trong ma cảnh, hoặc nói đúng hơn là cả ngôi nhà của thầy Bảy lúc này đã bị ma cảnh bao trùm. Khánh dựa sân bên cạnh anh là Thu, Tuấn và Thành. Bốn người trên thân đều mặc tiền phục. Trên thân của Khánh mặc long bào, đầu đội vương miện, tay cầm kiếm thượng phương. Tuấn mặc áo quan màu đỏ, trước ngực theo hình chu tước. Trên đầu đội mũ cánh chuồn, tay cầm quạt. Thu mặc trên người một bộ trường sa màu hồng nhạt kiểu cổ, tóc búi cao bằng một chiếc trầm ngọc, tay cầm kiếm ngũ hành. Thành mặc một bộ áo dài màu xanh lam theo hình rồng, tóc búi cao, trên tay cầm một thanh kiếm bằng ngọc. Phía sau của bọn họ là vô vàn những bóng âm binh. Những âm binh đó đứng thành ba hàng, hàng ở giữa có cờ hiệu là một chữ Tống. Đoàn quân đó chính là đoàn quân của thiên tử nhà Tống, Tống Đế Vương. Hàng âm binh ở bên trái có cờ hiệu là một chữ Dương. Đoàn quân đó chính là quân đội của Dương Gia Tướng. Người thống soái của đoàn quân này không ai khác, đó là Dương Lão Lệnh Công Dương Hiệp. Dương Hiệp khi còn sống là khai quốc công thần của Tống Triều, khi mất được đại đế sắc phong làm tướng quân dưới trướng của Tống Đế Vương. Hàng âm binh bên phải có cờ hiệu là một chữ Nhạc. Nguyên soái thống lĩnh của đội quân này là Nhạc Phi, Nhạc Vương Gia. Huyền Tước đứng đối diện với Khánh, trên tay cầm kiếm. Ở hai bên là Cùng Kỳ và Đào Ngột. Cuối cùng là Atula Ngọc Thư. Phía sau là vô số những bóng quỷ binh. Hai bên khí thế ngút trời, báo hiệu trong một trận chiến. Gió tanh mưa máu sắp diễn ra. Khánh giơ cao thanh kiếm trong tay, miệng nói to: hỡi các âm binh của Tống Triều, hôm nay chúng ta đánh trận cuối cùng, giết sạch lũ tà ma yêu đạo. Đánh đến khi nào xác giặc phơi xương, đánh đến khi nào chúng không còn manh giáp. Nói đến đây thì Khánh chỉ mũi kiếm về phía của Huyền Tước, hét lớn một tiếng: giết! Bên kia Huyền Tước cũng giơ cao thanh kiếm, sau đó chỉ mũi kiếm về phía Khánh. Âm binh của hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau dữ dội, tiếng binh khí va vào nhau liên tục, tiếng hò hét, tiếng ngựa hí vang trời. Tình phách bay lượn đầy trời, tình cảnh lúc này vô cùng thảm khốc. Khánh đứng đấy, tay cầm kiếm của anh run lên từng hồi. Khánh giậm mạnh một chân xuống đất, phi thân lao xuyên qua vòng chiến, bay như một mũi tên đến chỗ của Huyền Tước. Huyền Tước mắt thấy Khánh lao như tên bắn đến, thì cũng phi thân đến đón đỡ. Hai thanh kiếm của hai người va nhau, tạo thành từ quan vạn sắc. Ở bên kia những người khác cũng đã xuất thủ gia nhập vòng chiến. Tuấn đang đánh nhau với Đào Ngột, hai người đã lâm vào cảnh giằng co bất phân thắng bại. Thu đang giao chiến trên không với Cùng Kỳ. Thu đã ngồi trên đài sen khổng lồ, được tụ thành từ tiên khí. Đôi tay bắt ấn không ngừng tạo thành vô số tiên bùa đánh tới Cùng Kỳ. Bên kia Cùng Kỳ cũng đã tập trung tà khí, hóa thành một đôi cánh khổng lồ, bay lượn trên không tránh né những đòn công kích của Thu. Cùng Kỳ cũng vận khí, 10 đầu ngón tay của nàng lập tức trở nên sắc nhọn như dao. Cùng Kỳ dùng song trảo lao đến tấn công Thu. Thành đang dùng ngọc kiếm của mình giao chiến với Ngọc Thư Tu La. Hai người giao chiến với một tốc độ kinh người, ngay cả Thiên Nhãn cũng không bắt kịp. Cửa nhà thầy Bảy đóng chặt ở bên trong. Ngũ hành pháp sư liên tục đọc chú không ngừng, phối hợp cùng với thầy Bảy, ông Năm, Liễu Yến, Liễu Huệ gia tăng kết giới bảo vệ ngôi nhà. Đột nhiên Mộc Lân cất tiếng hỏi thầy Bảy và mọi người: có ai thấy kia ở đâu không? Thổ Lân nghe vậy thì không nói thêm. Từ lúc ở ngoài đó đánh nhau đến giờ, tôi không thấy cậu ta ở đâu cả. Mọi người nghe hai người nói vậy thì mới để ý đến điểm này. Thủy nói: hay là bây giờ chúng ta cắt cử một người đi tìm cậu ta? Tôi lo là cậu ta đã gặp chuyện không may rồi. Thầy Bảy nghe vậy thì liền phản đối: bây giờ chúng ta không thể trơ bỏ vị trí đi tìm thằng Kiệt được. Trận pháp này nếu thiếu một người cũng không thể. Đúng lúc đó ở phía sau nhà thầy Bảy vang lên tiếng đánh nhau. Mọi người nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau, trong lòng thầm cảm phục Khánh. Đúng là Khánh đã đoán không sai. Huyền Tước đã cho người đánh lén. Có may là họ đã làm tốt công tác chuẩn bị cho tình huống này. Trở lại chiến trường ở bên ngoài, trận đánh vẫn đang tiếp diễn. Song trường của Khánh và Huyền Tước giao nhau, cả hai đều bị đánh lùi lại phía sau mấy bước. Thân thể của Khánh hơi lảo đảo một chút. Đột nhiên Khánh cảm nhận được sau lưng có gió. Khánh lập tức lia kiếm thành một vòng tròn. Thanh kiếm lập tức va chạm với một thanh kiếm khác, keng lên một tiếng. Khánh một bàn tay kết ấn, sau đó quay người đánh về phía sau. Người phía sau cũng kết một pháp ấn đối lại. Hai ấn va vào nhau, Khánh cảm thấy tay mình từ từ mất dần cảm giác. Khánh lùi lại mấy bước, sau đó thì anh nhìn kỹ lại người đánh lén mình lại. Người đó mặc áo sơ mi trắng quần tây, chân đi giày, tóc được cắt tỉa gọn gàng. Cơ mặt của người đó khá là đẹp trai, nhưng trong ánh mắt của anh ta có ẩn chứa một sự tà ác. Người đó không ai khác, chính là Kiệt. Khánh nhìn Kiệt. Kiệt cười mỉa mai mà nói: "Một trong những thập điện Diêm Vương Tổng Đế Vương, không ngờ lại có ngày này." Huyền Tước nhân lúc Khánh không để ý đánh tới, Khánh nhận một trường của Huyền Tước vào lưng, lảo đảo tiến lên mấy bước, miệng hộc máu tươi. Thu thấy thế thì định sang cứu Khánh lơ là phòng bị cùng kỳ đánh bay. Thu ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi. Tuấn và Thành thấy thế thì phân tâm, cũng bị đánh bay, cả hai ngã xuống đất phun máu tươi. Khánh một tay ôm ngực, một tay cầm kiếm cố đứng vững. Đột nhiên Khánh cầm mạnh thanh kiếm xuống đất, dùng một con tay lấy máu trên khóe miệng, đôi tay bắt đầu kết ấn. Từ trong thần thức của Khánh, giọng nói của Tổng Đế Vương lại vang lên: "Ngươi định dùng đến nó thật sao?" Khánh không trả lời mà anh hỏi lại Tổng Đế Vương: "Vậy theo ông, tôi có thể làm gì được để giữ an toàn cho tất cả mọi người ở đây và cả ba tánh trong thiên hạ? Tôi chỉ nuối tiếc một điều." Nói đến đây Khánh không nói gì nữa. Tổng Đế Vương hiểu được điều mà Khánh nói là gì. Tổng Đế Vương thở dài một tiếng rồi nói: "Thôi được rồi, ta với ngươi đều là một. Lần này vì Lê dân trong họ cố gắng vậy." Khánh nghe vậy thì cười mỉm, động tác bắt ấn cũng nhanh hơn trước. Kiệt đứng gần Khánh nhất, đột nhiên cảm giác như có gì không đúng. Hắn lập tức quay người nhìn về phía Khánh. Khánh vẫn đứng yên không động, chỉ có đôi bàn tay của Khánh thì đang không ngừng kết ấn, động tác càng ngày càng nhanh. Trên người của Khánh dần dần xuất hiện 5 luồng khí khác nhau. Mới ban đầu 5 luồng khí đó trong suốt. Theo nhịp bắt ấn của Khánh càng ngày càng nhanh, luồng khí cũng càng ngày càng rõ. 5 luồng khí xoay quanh người của Khánh. 5 luồng khí kết hợp lại một chỗ, tạo thành một luồng khí màu vàng rực. 5 luồng khí gồm có tà khí, lệ khí, tiên khí, âm khí, cuối cùng là bá vương chi khí. Khi cả 5 luồng khí này tập hợp tại một chỗ, sẽ tạo thành một luồng khí mạnh nhất trong tam giới, đó chính là đế vương chi khí. Nhưng muốn sử dụng được đế vương chi khí, bắt buộc người thi triển phải đánh đổi một thứ, đó là mạng sống của mình. Nên đế vương chi khí đã được liệt vào hàng những pháp cấm của tam giới. Nay Khánh lại thi triển ra đế vương chi khí là xác định phải chết. Thu, Tuấn và Thành nhìn ấn pháp mà Khánh kết thì liền lập tức nhận ra. Thu nói lớn về phía Khánh trong nước mắt: "Khánh, đừng làm như vậy." Tuấn và Thành cũng cố gắng đứng dậy lao đến chỗ của Khánh, nhưng không thể, họ chỉ có thể nói Khánh ngừng lại. Kiệt cũng nói lớn về phía của Huyền Tước: "Mặc kệ những âm binh đó đi, giết Tổng Đế Vương trước." Cả bốn lao nhanh về phía Khánh. Quay đầu nhìn Tuấn, Thu và Thành một lượt, sau đó thì liếc mắt nhìn về phía nhà của Thầy Bảy, trong lòng thầm nói: "Hiếu Trương, vĩnh biệt nàng." Dung đang ngồi trong nhà đang làm phép cùng mọi người gia cố trận pháp thì đột nhiên Dung cảm thấy trái tim mình đau nhói. Thầy Bảy ngồi gần đấy thấy sắc mặt của Dung thay đổi thì nhận ra ngay. Dung từ từ đứng dậy đi đến trước cửa. Lưu Yến thấy vậy định cản lại thì đã bị Thầy Bảy đưa tay ngăn lại, ý bảo cô không cần cản. Dung đi đến trước cửa, mở then cài mở cửa. Đúng lúc đó ở ngoài kia, Khánh cũng đã hoàn tất việc bắt ấn. Một luồng khí màu vàng từ từ bao bọc thân thể của Khánh. Huyền Tước và đồng bọn đánh lên bề mặt của luồng khí thì bị phản trận đánh văng. Một lúc sau thì luồng khí tan đi, xuất hiện sau luồng khí chính là Khánh. Nhưng trông Khánh hoàn toàn khác. Khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, mắt to, mũi cao, trên thân mặc long bào màu vàng rực, đầu đội vương miện, chân đi hài cong, lưng đeo đai rồng. Nói chung trông Khánh lúc này đã không còn là Khánh, mà nói đúng hơn là người có mặt tại đây là Tổng Đế Vương Triệu Phương Dân. Tổng Đế Vương cầm kiếm không nói không rằng, một bước lao đến chỗ của Huyền Tước. Đế vương chỉ khí hóa thành 9 con rồng vàng, chia nhau bay đến chỗ của Cùng Kỳ, Đào Ngột, Ngọc Thư Tu La và Kiệt. Huyền Tước thấy Khánh cầm kiếm lao đến thì cũng tiến lên đón tiếp. Hai người đánh nhau được một lúc thì Huyền Tước thất thủ. Hắn không ngờ được trong một thời gian ngắn như vậy mà Khánh lại mạnh đến như vậy. Trong một đòn thất thủ, Khánh lia kiếm chém mạnh một đường. Đầu của Huyền Tước cũng rơi xuống đất, thân thể hóa thành cát bụi. Khánh bước nhanh đến chỗ của Ngọc Thư Tu La. Khánh và Ngọc Thư Tu La đánh nhau dữ dội. Ngọc Thư Tù La cũng thi triển ra tất cả các loại pháp thuật mình biết, từ quỷ bút đến huyết tích tử. Hai người đánh nhau một hồi, thì Ngọc Thư Tù La cũng thất thủ trước những đòn tấn công của Khánh. Khánh đâm mạnh một mũi kiếm, đem theo vô thượng linh lực đâm xuyên qua cổ họng của Ngọc Thư Tù La. Thân thể của Ngọc Thư Tù La run lên từng hồi, sau đó cũng hóa thành cát bụi bay theo gió. Linh hồn thì bay trở về Atula giới. Khánh lại quay sang nhìn về phía Quốc Kiệt. À không, phải nói là hỗn độn. Khánh lại phi thân lao đến chỗ của ba con tà thú. Lúc này thì Dung đang đứng ở cửa chứng kiến tất cả sự việc xảy ra. Đột nhiên từ trong sâu thẳm trong lòng Dung xuất hiện vô số những hình ảnh mà trước giờ cô chưa từng thấy qua. Hình ảnh của một tòa cung điện, hình ảnh của một vị vua trẻ đang ngồi trên ngai vàng bàn bạc quốc sự. Ở kế bên có một người phụ nữ chắc hẳn là hoàng hậu. Vì Dung thấy người đó mặc phượng bào, đầu đội mão phượng, nhưng mặt của người đó thì cô không nhìn rõ được. Đột nhiên cô thấy mặt người đó cứ rõ dần dần trước mặt cô. Khi mặt của người đó hoàn toàn rõ thì cũng là lúc Dung giật mình tỉnh dậy. Như đã nhớ ra điều gì, Dung liền vận khí. Khí tức lưu động xung quanh người của Dung hóa thành một bộ phượng bào màu đỏ. Trên đầu đội mão phượng, chân đi hải cong, eo mang đai phượng. Dung hóa ra pháp khí Ngọc Như Ý cầm trên tay, sau đó thì lao ra ngoài sân. Ở trong nhà, những người kia trông thấy tình cảnh đó thì há mồm trợn mắt. Dương Thế Bảy và ông Năm không tỏ ra, vẫn cứ bình tĩnh như thể là hai người đã đoán trước được chuyện này từ lâu rồi vậy. Ở ngoài kia, Khánh đang đánh nhau với ba con tà thú cùng kỳ, đào ngột, hồn độn. Chín con cự long vẫn đang đồ sát quỷ binh. Bỗng nhiên đang đánh nhau thì hộc máu tươi, đòn thế cũng theo đó mà chậm lại một nhịp. Cùng kỳ đào ngột hỗn độn nhân cơ hội đó vung trường đánh tới. Đột nhiên có một người lao ra đứng trước mặt của Khánh, dùng Ngọc Như Ý trong tay đỡ lấy đòn tấn công của ba người. Lúc đó cùng kỳ đào ngột hỗn độn đều đã bị thương giống như nỏ mạnh hết đà. Một đòn vừa rồi coi như là đòn cuối của cả ba người. Cả ba bị lực phản chấn đánh văng hộc máu tươi. Hỗn độn nhận thấy tình hình không ổn thì liền vận hết khí lực còn trong người phá mở không gian, sau đó thì lôi kéo đồng bọn nhảy vào lỗ không gian trốn thoát. Quỷ binh của bọn chúng số thì bị giết, số thì chạy thoát. Khánh nhìn quanh một lượt, âm binh của Khánh cũng không còn nhiều, cả ba đạo quân cộng lại chỉ còn không quá 5.000 quân, nhưng số quân còn lại nay đa số đều đã bị thương. Khánh dậm mạnh một chân xuống đất, miệng nói như ra lệnh: toàn bộ quân trở về âm ti. Toàn bộ âm binh cúi người xà Khánh một cái rồi sau đó từ từ biến mất. Khi các âm binh đã hoàn toàn biến mất thì lúc đó Khánh cũng buông rơi thanh kiếm trên tay, vô lực ngã xuống. Dung thấy thế thì bước nhanh đến đỡ Khánh. Đặt anh nằm lên đùi mình, khóe mắt của Dung bắt đầu chảy ra hai dòng lệ. Khánh cố sức tàn, dùng bàn tay run rẩy gạt đi những giọt lệ của Dung. Khánh cố nở nụ cười với cô, rồi anh nói bằng một giọng khó nhọc: Hiếu Trương, nàng đừng, ta... Khánh chưa nói hết câu thì đã bị Dung cắt lời bằng hai từ: Thánh Thượng. Khánh nghe được hai từ đó thì cả thân thể run rẩy. Hai từ này, đúng vậy, chính là nó. Hai từ mà bấy lâu mình mong ước có thể nghe lại thêm một lần nữa. Dung cầm lấy tay của Khánh, tay cô run lên từng hồi. Thánh Thượng, thiếp có tội. Thiếp cứu gia chậm trễ, lại khiến cho Thánh Thượng phải bị thương. Đôi tay của Dung run lên từng hồi theo từng câu từng chữ nói ra. Khánh mỉm cười với cô và nói: Nàng không có tội, nàng đã đến rất đúng lúc. Nói đến đó Khánh mỉm cười với Dung, anh hồng ra một ngụm máu tươi. Sau đó thì Khánh từ từ nhắm mắt, cánh tay của Khánh cũng từ từ buông thõng. Lúc đó ở dưới âm ti trong phủ của đại đế, lúc đó đại đế đang ngồi trong thư phòng của mình làm việc. Đối diện với bàn công án của ngài là 10 đèn. Kệ đựng của 10 đèn đều có những hình dạng khác nhau. Lúc đại đế đang xử lý đến công án của Tổng Đế Vương thì ngòi bút lông của ngài đột nhiên mất kiểm soát, rạch một đường thẳng lên công án. Đại đế thấy thế thì liền ngẩng đầu nhìn lại những ngọn đèn ở đối diện. Ngọn đèn tím từ trái sang phải, chiếc đèn hình rồng đang uốn lượn ở vị trí thứ ba đang từ từ rạn nứt. Đại đế thấy vậy thì gấp công án, cất tiếng gọi. Sau tiếng gọi của đại đế, một âm binh chạy vào quỳ xuống trước mặt của ngài. Đại đế cho gọi. Đại đế đứng dậy chắp tay sau lưng, đi khỏi bàn công án, cất tiếng nói với âm binh: Người hãy đi truyền ý chỉ của ta đến 72 ty chủ, Trung Quỷ, Thôi Ngọc, Chủ Đại Diêm Vương, bảo với họ hãy tập trung tại đại điện của phủ Âm Thiên Tử. Ta có việc khẩn cấp. Âm binh nhận lệnh đi làm. Một lúc sau thì các lão đại của âm ty đã đều có mặt. Phong đồ đại đế đứng lên cất tiếng mở đầu: Hôm nay ta tập họp mọi người là có việc gấp cần bàn. Trưng quỷ thiên sư nói, sư phụ, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Mọi người cũng im lặng chờ đợi câu trả lời từ Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế không trả lời ngay. Ngài ngồi xuống ghế cầm tách trà, ốc một ngụm, sau đó thì đặt tách trà xuống bàn, sau vỗ tay ra hiệu. Sau tiếng vỗ tay của Phong Đô Đại Đế thì có hai âm binh mang ra một chiếc đèn. Hai âm binh mang chiếc đèn đặt lên bàn. Mọi người vây quanh chiếc đèn chăm chú đánh giá. Chiếc đèn này là kiểu đèn cầy kiểu cổ. Trên đèn được điêu khắc hình của một con rồng đang uốn lượn. Xung quanh đó là những đám mây. Đột nhiên thì mọi người chú ý đến một điểm của chiếc đèn. Ngọn lửa trên chiếc đèn lập lòe sắp tắt, như thể đang đứng trước một cơn cuồng phong. Mọi người lại nhìn xuống chân của ngọn đèn. Hình giống trên ngọn đèn từ từ xuất hiện vô vàn các vết nứt lớn nhỏ. Mọi người thấy vậy thì trầm mặc. Thôi Ngọc nói, đây là minh đăng của Tổng Đế Vương. Phong Đô Đại Đế gật đầu. Đúng lúc đó thì ngọn đèn vụt tắt, hình rồng trên thân đèn cũng bắt đầu vỡ vụn. Những âm thần thấy vậy thì cũng liền trầm mặc thêm một lần nữa, vì họ biết đã có chuyện gì xảy ra trên trần gian. Minh đăng tắt, người ác vong. Đúng lúc đó từ bên ngoài có âm binh hớt hải chạy vào báo. Âm binh quỳ xuống trước mặt của các âm thần ở đây, chắp tay cung kính nói bằng một giọng run run. Bẩm, Tổng Đế Vương đã trở về, nhưng có điều là... Trung quỷ thiên sư đập mạnh tay xuống bàn quát lớn. Nói gì? Nói mau! Âm binh bị tiếng quát của thiên sư trung quỷ giật mình quên mất cả run rẩy mà nói. Bẩm báo, Tổng Đế Vương đã trở, nhưng chỉ là tinh phách. Mọi người ở đây nghe vậy thì sửng sốt. Âm binh báo xong thì từ từ lùi ra ngoài. Phong Đô Đại Đế không tỏ ra bất ngờ, đứng dậy đi đến trước cửa đại điện. Sau đó thì vươn một bàn tay ra phía trước. Từ trong lòng bàn tay của ngài phóng ra hồng quan chi lực. Hồng quan chi lực phóng ra khỏi lòng bàn tay của Phong Đô Đại Đế, tiến thẳng đến âm lộ, bắt đầu truy tìm tinh phách của Tổng Đế Vương. Một lúc sau thì hồng quan chi lực trở về, mang theo tinh phách của Tổng Đế Vương. Phong Đô Đại Đế thu hồi hồng quan chi lực và cả tinh phách của Tổng Đế Vương vào ống tay áo của mình. Sau đó thì ngài chắp tay sau lưng, ngửa mặt nhìn bầu trời u ám của âm ti. Trong miệng của ngài bắt ngâm một bài thơ buồn. Thường thay một kiếp tống hoàng, vì dân vì nước không phai, giữ an một cõi san hà, trừ ma diệt quỷ giúp bình trời nam. Một đời một cõi gió sương, bình an chân giữ tấm thân không màng. Nói đến đây thì Phong Đô Đại Đế ngừng lại một lúc, thở dài rồi nói tiếp. Tổng Đế Vương, người đã làm rất tốt, giờ người có thể nghỉ ngơi được rồi. Nói đến đó Phong Đô Đại Đế lại thở dài, rồi sau đó quay người đi vào trong. Ở phía sau của ngài, từng luồng gió âm thổi mạnh, như thế như cơn gió đang khóc thương cho cuộc đời của một đế vương. Vậy là đã trôi qua 5 năm. Lúc này ở âm ti, phủ Tống Vương, ở giữa đại điện lúc này có 3 người đang đứng. Trên người bọn họ đều mặc trang phục âm thần, chứng tỏ chức vụ của họ không nhỏ. 3 người đó không ai xa lạ. Người ở bên phải là Thôi Ngọc, Thôi Thiên Tử. Đứng bên trái là Trung Quỳ. Người đứng ở giữa chính là Phong Đô Đại Đế. Cả 3 đứng im lìm, mắt nhìn về chỗ cao nhất trong phủ. Ở đấy có đặt một bộ bàn công án. Chỗ ấy ngày xưa chính là chỗ làm việc của Tổng Đế Vương. 3 người đứng im lặng nhìn bộ bàn công. Trung Quỳ cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Sư tôn, ngài có cách nào để hồi sinh Tổng Đế Vương không? Phong Đô Đại Đế nghe vậy thì không nhanh không chậm trả lời, mắt vẫn nhìn về phía bàn công án không rời. Cách thì có, nhưng nếu không cẩn thận thì có thể tinh phách của Tổng Đế Vương cũng không còn. Thu Ngọc nghe vậy thì quay sang nhìn Phong Đô Đại Đế, nói bằng một giọng nghiêm trọng. Sư tôn, không lẽ người định dùng tới cách đó? Phong Đô Đại Đế lúc này rời mắt khỏi bộ bàn công án, quay sang nhìn Thôi Ngọc bằng một ánh mắt u sầu khẽ gật đầu. Xem như xác nhận những gì Thôi Ngọc đang nghĩ trong đầu là đúng. Thôi Ngọc thấy vậy thì trầm mặc, trong lòng thầm nghĩ cách để lượng toàn. Hai người kia cũng trầm mặc, tuy nói chỉ có một cách đó, nhưng họ không muốn phải mạo hiểm. Hơn nữa người thực hiện lại là Tổng Đế Vương, nên càng không thể mạo hiểm. Sau một lúc suy nghĩ thì Thôi Ngọc cất tiếng nói. Còn một cách. Trung Quỳ và Phong Đô Đại Đế nghe vậy thì quay sang nhìn Thôi Ngọc bằng một ánh mắt nghi ngờ, ý hỏi có cách gì. Thôi Ngọc quay đầu nhìn hai người không nhanh không chậm nói, nhờ Như Lai Phật Tổ. Lúc này tại nhân gian, ở công ty Thiên Thành, Tuấn đang ngồi trong văn phòng của trưởng phòng xem lại những hồ sơ của công ty. Vì Khánh mất đi quá đột ngột nên vị trí của anh được giao cho Tuấn đảm nhiệm. Thành thì được công ty bổ nhiệm vào vị trí phó trưởng phòng của Tuấn, Thu được bổ nhiệm làm thư ký của Tuấn, Nhân thì trở thành quản lý của phòng kinh doanh. Những chức vụ còn trống thì được công ty bổ nhiệm cho các nhân viên mới. Tuấn đang xem xét hồ sơ thì lúc đó cửa văn phòng bị gõ vang. Tuấn nghe vậy thì đáp lại một tiếng. Cánh cửa văn phòng mở ra, từ bên ngoài có một người con gái bước vào. Người đó có một khuôn mặt khá xinh xắn, cặp mắt to tròn nhưng có một nét gì đó buồn quá. Người con gái đó có một mái tóc khá dài, trên người mặc váy công sở màu nâu đỏ, chân đi giày cao gót màu đen, trên mặt trang điểm nhẹ, tay cầm một tập hồ sơ. Cô gái đi đến trước bàn làm việc của Tuấn, đưa tập hồ sơ đến trước mặt Tuấn và nói: "Trưởng phòng, đây là hồ sơ của phòng thiết kế vừa giao qua. Anh xem thử như thế nào để chúng em chỉnh sửa ạ." Tuấn cũng không ngẩng đầu nói: "Được rồi, em cứ để đó, một chút anh sẽ xem lại." Cô gái đặt tập hồ sơ lên bàn, sau đó quay người đi ra ngoài. Nhưng Tuấn không hề biết, khi vừa quay người đi thì cô gái ấy liền nở một nụ cười gian tà. Tuấn xem xét lại tất cả các hồ sơ, lúc này anh mới biết được cách làm việc của Khánh tỉ mỉ đến mức nào. Nhưng hồ sơ này không có điểm nào sai sót, hoặc nói đúng hơn, người xét duyệt của các hồ sơ này vô cùng cẩn thận. Tuấn xem xét lại một lượt tất cả các hồ sơ, khi đã chắc chắn là không vấn đề gì. Thế lúc này Tuấn lại tiếp tục xem xét đến hồ sơ của người con gái lúc nãy mang đến. Tập hồ sơ của cô gái mang đến đúng là các bản thiết kế của phòng thiết kế. Anh xem thật kỹ một lượt từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện vấn đề. Nhưng khi Tuấn xem đến trang cuối của hồ sơ thì anh phát hiện ra một chuyện không đúng. Ở dưới góc bên phải của hồ sơ có ghi một dòng chữ nhỏ, dòng chữ rất nhỏ, nếu người đọc không để ý thì sẽ không thấy được. Như công ty xưa giờ đã có quy định, các hồ sơ hợp đồng lớn nhỏ của công ty, các nhân viên không được ghi thêm những điều không liên quan đến công việc vào đấy. Nếu như vi phạm sẽ bị xử phạt, nặng nhất có thể sẽ bị thôi việc. Tuấn từ từ đứng dậy, tay cầm hồ sơ nhìn thật kỹ vào những dòng chữ nhỏ. Không, phải nói đúng hơn, đó là bốn câu thơ. Tuấn cố căng mắt nhìn thật kỹ bốn câu thơ. Một đời, một cõi dương trần. Thương thay Tông Đế vì đời hy sinh. Nhật nguyệt soi sáng nhân gian. Muốn tìm Bạch Hồ, rừng Nam Bạt Ngàn. Sau khi Tuấn đọc xong, thì bốn câu thơ cũng từ từ biến mất. Còn phần Tuấn sau khi đọc xong những câu thơ đó, thì anh lập tức hóa đá tại chỗ. Trong lòng lúc này nổi lên một cảm giác cực kỳ bất an. Cảm giác này đã lâu Tuấn không cảm thấy. Sau một lúc thì Tuấn khôi phục tinh thần. Anh đứng bật dậy khỏi ghế, bước nhanh ra bên ngoài. Bên ngoài, tất cả các nhân viên đang tập trung vào công việc của mình, thì đột nhiên họ thấy Tuấn mở cửa văn phòng. Tất cả mọi người ở đấy thấy vậy thì liền ngừng công việc, mắt nhìn về phía Tuấn chằm chằm. Nhân, Thành và Thu cũng ngừng công việc nhìn Tuấn. Tuấn đối mặt với những ánh mắt tò mò của mọi người, cũng không để ý. Anh đứng đấy nhìn quanh một lượt, sau đó cất tiếng. Nhân, Thành, Thu, ba người vào văn phòng của tôi. Tôi có việc gấp cần nói, những người khác tiếp tục làm việc. Ba người nghe vậy thì không hỏi gì, rời khỏi bàn làm việc của mình, đi vào văn phòng riêng của Tuấn. Tuấn ngồi trên ghế dành cho trưởng phòng. Biểu tình trên khuôn mặt của anh lúc này cực kỳ nghiêm trọng. Tuấn thấy ba người đi vào thì đưa tay chỉ vào ba chiếc ghế đối diện, ý bảo là ba người ngồi xuống nói chuyện. Sau khi thấy ba người đã ngồi xuống ghế, thì lúc này Tuấn mới cất tiếng nói. Chuyện năm xưa đã bắt đầu diễn ra thêm một lần nữa rồi. Nói đến đây Tuấn ngừng lại một chút. Ba người kia nghe thấy những lời của Tuấn thì cũng không tỏ ra thái độ gì. Từ khi Khánh chết thì tất cả mọi người trong nhóm của Khánh cũng thay đổi hoàn toàn tính tình. Thành không còn vui vẻ như xưa, anh trở thành một con người trầm lặng, ít nói. Thu cũng thay đổi hoàn toàn từ khi chứng kiến cái chết của Khánh. Cô trở thành một người vô tình, ít nói, lúc nào cũng thui thủi một mình. Tuấn cũng đã thay đổi hoàn toàn, từ một chàng thanh niên vui vẻ hòa nhã trở thành một người lạnh lùng vô cảm. Đặc biệt là Nhân, cậu luôn tự trách chính mình. Nhân là người sống khép kín, nay phải đối mặt với tình cảnh như thế này, nên tính cách của cậu càng trở nên lạnh lùng. Thành nghe vậy thì hỏi Tuấn bằng một giọng vô cảm. Đừng nói chuyện dài dòng, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Thu và Nhân cũng im lặng nhìn Tuấn. Tuấn vừa gõ điều năm ngón tay lên mặt bàn làm việc, từ từ kể lại những chuyện lúc nãy. Ba người ngồi đấy im lặng chăm chú nghe câu chuyện của Tuấn. Sau khi nói xong thì Tuấn nhìn mọi người ở đấy một lượt. Chuyện là như vậy. Còn Quý Nhân, tôi cần gặp một người, là vì tôi muốn hỏi mọi người, có ai biết lai lịch thật sự của người con gái đó không? Thu ngồi trên ghế không nói gì, chậm mặc suy nghĩ. Một lúc lâu sau thì cô cất tiếng hỏi Tuấn. Có phải lúc nãy anh nói trong bốn câu thơ có một câu đề cập đến Nhật Nguyệt phải không? Tuấn nghe vậy thì gật đầu xác nhận. Thu lúc này nói tiếp: "Vậy là không sai, chính là cô ta." Nói đến đó, đôi tay đang đặt trên bàn bắt đầu run rẩy. Tuấn thấy thế thì hỏi: "Rốt cuộc người đó là ai?" Thu nhìn Tuấn một lúc, sau đó thì cô lại quay sang nhìn những người ở đây một lượt, rồi cô nói ra một cái tên. Những người ở đây khi nghe được cái tên đó thì khiếp sợ vô cùng. Theo em nghĩ, người đó là bà Chúa Nguyệt. Mọi người ở đây nghe được cái tên đó thì hai mặt nhìn nhau, vì họ biết Chúa Nguyệt khó đối phó như thế nào và sức mạnh ra sao. Mọi người ở đây lại lâm vào trầm mặc một lần nữa. Trong đầu của mọi người đều đang cố suy nghĩ cách giải quyết vấn đề lần này, vì họ biết vấn đề lần này nghiêm trọng đến mức nào. Trong khắp tam giới có một lời đồn, bà Chúa Nguyệt là con người có hai tính cách, khi vui vẻ sẽ trợ giúp, nhưng kèm theo đó cũng là một điều kiện. Nhưng ngược lại, nếu bà ta không hài lòng với điều kiện hoặc không vui, thì bà ta sẽ không ngần ngại mà xuống tay giết sạch bất kể người đó là ai. Thu trầm tư một lúc, sau đó cô lại cất tiếng nói: "Bây giờ việc trước mắt của chúng ta cần tìm hai người còn lại trong Tử Linh. Nếu như đúng như trong câu thơ của bà Chu Nguyệt thì chắc hẳn Bạch Hồ đang hiện thân ở Cà Mau." Những người khác nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý với điều mà Thu vừa nói. Thành quay sang hỏi Thu: "Vậy trong chuyến đi này chúng ta có cần báo cho thầy Bảy không?" Thư im lặng suy nghĩ một chút, sau đó cô lắc đầu nói: "Thầy Bảy cũng đã lớn tuổi, tuy nói ông cũng là tiên và vẫn nhớ được thân phận của mình, nhưng chúng ta không nên lôi kéo ông vào cuộc chiến này thêm nữa. Cũng đã đến lúc ông phải được nghỉ ngơi bên con cháu rồi. Còn chuyện này chúng ta sẽ tự giải quyết." Mọi người nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Đột nhiên Tuấn như nhớ lại điều gì, anh nói: "Vậy chúng ta có nên báo cho Dung biết chuyện này không?" Lần này không chờ Thu lên tiếng, Thành đã cất tiếng nói trước: "Không được, lần trước chứng kiến cái chết của Khánh, Dung đã bị chấn động tâm lý nặng. Chắc mọi người cũng đã quên mất một việc, Dung đã tuyên bố bản thân sẽ không nhúng tay vào việc này trước khi Tổng Đế Vương trở lại." Những người còn lại nghe vậy thì cũng không nói gì, xem như là họ thầm đồng ý với ý kiến của Thành đưa ra. Cả nhóm ở lại thảo luận thêm một lúc, sau đó trở về công việc của mình. Chiều hôm đó, Tuấn, Nhân, Thành, Thu, bốn người cùng nhau đi đến phòng giám đốc. Trên tay của mọi người đều cầm một tờ đơn xin nghỉ việc, chứng tỏ là bốn người họ đã xác định đi lần này sẽ không về. An đang ngồi xem lại những hồ sơ của công ty. An là một nhân viên trẻ vừa được các cổ đông bổ nhiệm vào vị trí giám đốc của công ty Thiên Thành. Cậu là một vị giám đốc trẻ tuổi nhất của công ty Thiên Thành từ trước đến nay. An năm nay vừa tròn 23 tuổi, cậu là người Kiên Giang, lên thành phố lập nghiệp. Cậu được trời phú trong một trí nhớ lâu quên. Nhờ vào thiên phú và cộng thêm ý chí quyết tâm, không bao giờ sợ hãi trước những tình thế khó khăn trước mặt. Sau 2 năm nỗ lực không ngừng, thì cuối cùng An cũng đã được các cổ đông lớn của công ty chọn bổ nhiệm vào vị trí giám đốc công ty Thiên Thành. An đang ngồi trên bàn làm việc xem xét lại tất cả các hồ sơ của công ty, thì đột nhiên lúc đó cửa phòng được gõ vang. An nghe tiếng gõ cửa thì cất tiếng đáp lại, mắt vẫn không rời bộ hồ sơ ở trên tay. Sau tiếng đáp của An, cửa được mở ra, bốn người Nhân, Tuấn và Thu bước vào. Bốn người tiến đến trước bàn làm việc của An, đặt xuống bốn tờ đơn. Sau đó bốn người ngồi xuống, năm chiếc ghế đối diện im lặng chờ đợi. An cầm lấy từng tờ đơn của từng người, xem xét thật kỹ lý do nghỉ từ đầu tới đuôi. Nhưng cho dù bốn tờ đơn của từng người thì đều có lý do riêng, nhưng có một điểm chung là những lá đơn này đều xin nghỉ việc. An xem thật kỹ từng tờ đơn một, sau đó thì anh ngẩng đầu nhìn Tuấn và ba người khác. An trầm ngâm suy tư, sau đó thì anh hỏi bốn người bằng một giọng nghiêm túc: "Công ty Thiên Thành đang trên đà phát triển, đương nhiên kèm theo đó là lợi nhuận và khó khăn. Tôi cảm thấy rất lo lắng khi mà mọi người nghỉ việc. Nếu như mọi người nghỉ việc thì công ty Thiên Thành sẽ coi như mất một lá chắn vững vàng. Thế thì tôi mong các cậu sẽ suy nghĩ lại." Bốn người ngồi trên ghế không trả lời. An nhìn bốn người bằng một ánh mắt chờ mong. Một lúc sau thì Tuấn đứng dậy nói bằng một giọng hờ hững lạnh lùng, khuôn mặt không chút cảm xúc: "Cậu không nên khuyên nhủ nữa, chỉ tốn công vô ích thôi. Bọn tôi đã bàn bạc với nhau trước khi đến đây rồi. Thế nên mong cậu ký vào đơn cho chúng tôi càng sớm càng tốt, vì chúng tôi còn có việc gấp cần phải làm." An nghe vậy thì thở dài. Sau đó thì anh lấy một chiếc bút trên bàn, ký tên vào đơn thôi việc của Tuấn và những người khác. Sau đó thì An đưa lại bốn tờ đơn cho Tuấn. Tuấn nhận lấy bốn tờ đơn, xếp gọn gàng bỏ vào túi áo vest của mình. Sau đó thì cả bốn người quay lưng đi ra ngoài. An ngồi trên ghế mắt nhìn theo bóng lưng của bốn người. Đột nhiên anh cất tiếng hỏi: "Vậy sau này chúng ta có thể gặp được nhau không?" Tuy An quen biết nhóm của Tuấn chưa lâu, nhưng anh cũng đã nghe được những người khác trong công ty nói về bốn người. Cả bốn người nghe vậy thì ngừng bước. Cả bốn người cùng quay lại nhìn An mỉm cười. Đây là nụ cười đầu tiên của bọn họ từ khi Khánh mất. Từ đó đến nay thì không hề cười với ai. Hôm nay là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Thế là cả bốn người rời khỏi công ty Thiên Thành, ai về nhà nấy. Hẹn nhau 5 ngày nữa sẽ gặp mặt. 5 ngày sau, bốn người tụ họp đông đủ tại quán cà phê nhóm thường lui tới. Hôm nay thì mỗi người trong nhóm đều ăn mặc giống như lần đầu bọn họ gặp nhau. Tuấn mặc một bộ vest màu trắng, chân đi giày trắng, tóc vuốt keo. Thành thì mặc một bộ vest đen, chân đi giày đen, tóc của anh cũng được vuốt keo lá mượt. Thu mặc một bộ quần áo đơn giản, chân đi giày cao gót, trên mặt trang điểm nhẹ, bộ tóc dài được buộc lên sau đầu. Nhân thì mặc bộ vest màu bạc, chân đi giày bạc, khuôn mặt vô cảm như làm bằng thạch cao, tóc được cắt tỉa gọn gàng. Tuấn nhìn quanh mọi người ở đấy một lượt, sau đó anh cất tiếng: "Mọi người đã thấy đủ, chúng ta xuất phát thôi." Ba người kia nghe vậy thì cũng không nói gì. Nhân cất tiếng gọi phục vụ đến thanh toán tiền nước. Sau đó thì cả bốn người rời khỏi quán, lên xe của Thành. Cả nhóm bắt đầu xuất phát tiến thẳng hướng Cà Mau. Trên đường đi thì cả nhóm không ai nói với ai cùng nào. Mất 6 ngày đường chạy xe thì cuối cùng bốn người cũng đã tới chợ Cà Mau. Cả nhóm đi vào chợ tìm một quán ăn. Sau khi ăn uống xong thì bốn người lại tiếp tục lên đường. Xe lại tiếp tục lăn bánh tiến thẳng về hướng rừng U Minh. Lúc này thì Tuấn cất tiếng hỏi Thành: "Có phải là đã cảm nhận được vị trí của Bạch Hổ?" Thành đang lái xe, nghe vậy thì gật đầu không nói gì. Tuấn thấy thế thì hỏi tiếp: "Vậy có cảm nhận được gì vị trí của Huyền Vũ không?" Thành nghe vậy lúc này mới cất tiếng lạnh lùng trả lời: "Cái đó thì không." Tuấn nghe vậy thì không hỏi nữa. Anh ngồi im lặng, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ xe. Trong lòng của anh lúc này nghĩ tới hai khả năng làm cho Thành không cảm nhận được vị trí của Huyền Vũ. Khả năng thứ nhất, đó chính là Huyền Vũ chưa hiện thế. Còn khả năng còn lại, nghĩ đến đấy thì Tuấn thở dài. Anh mong rằng những gì mình nghĩ là quá nhiều. Xe chạy thêm 3 giờ thì tới nơi. Nơi này không cấm xe đi vào, thế là mọi người xuống xe đi bộ. Đi thêm một lúc thì trước mắt họ xuất hiện một cánh cổng. Trên cổng có ghi một hàng chữ rừng quốc gia U Minh. Trước mặt bọn họ lúc này chính là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất nhì về những chuyện huyền bí tâm linh của Việt Nam, rừng U Minh Thượng. Nơi này còn được gọi với cái tên là U Minh Đất Độc. Trước mặt của cả nhóm lúc này là một cánh cổng bằng sắt. Ở bên trái cổng có đặt một trạm gác, nhưng lúc này bên trong trạm gác không có ai, ngay cả những du khách cũng không có người nào. Cả bốn người thấy thế thì liền biết có chuyện gì đang xảy ra. Họ đã rơi vào ma cảnh. Cả nhóm đi qua cổng, bắt đầu tiến vào rừng. Khu rừng U Minh lúc này im lặng vô cùng, ngay cả những tiếng của thú rừng cũng không có. Một bầu im lặng chết chóc. Đi được một lúc thì Thành lên tiếng: "Đi đến ngã ba kia thì rẽ trái." Cả nhóm đi theo lời chỉ dẫn của Thành. Mất khoảng 4 phút thì đến nơi. Trước mặt của bốn người lúc này cách khoảng 2 bước chân là bức tượng. Bức tượng chạm khắc hình dạng của một con hổ đang nhe nanh trợn mắt. Bức tượng được chạm trổ vô cùng chân thật, khiến cho người nhìn vào có một cảm giác gì đó kinh sợ. Cả nhóm đứng đấy nhìn bức tượng một lúc lâu, thì lúc này Tuấn và Thành cất bước tiến đến chỗ bức tượng. Hai người đứng trước bức tượng, cả hai cùng đặt một tay lên bức tượng vận, chuyển tiên khí trong cơ thể đưa tiên khí vào bức tượng. Bỗng nhiên thì cả hai đồng loạt quát lớn một tiếng: "Bạch Hổ hiện thân!" Tiếng quát của hai người thì từ ba phương bốn người vang vọng tiếng hổ gầm. Hai người thấy tình cảnh đó thì ngừng truyền tiên khí lùi lại phía sau. Từ bức tượng hổ toát ra một luồng khí trắng, luồng khí tập trung lại một chỗ hóa thành một hình dạng của một con hổ trắng khổng lồ. Bạch Hổ sau khi hiện thân thì ngẩng mặt lên trời gầm lớn. Nhân rẽ mọi người bước ra, cùng bước từng bước đến trước mặt Bạch Hổ. Trông Nhân lúc này khác hẳn với Nhân thường ngày, từ cách hành động đến nét mặt. Trông cậu lúc này cực kỳ nghiêm túc, khi thế từ người của Nhân tỏa ra vô cùng dũng mãnh. Trông cậu lúc này giống như là một vị chiến thần. Nhân bước đến trước mặt Bạch Hổ, cậu từ từ đưa một tay chạm tới Bạch Hổ. Bạch Hổ đang nhe nanh trợn mắt nhìn về phía của bốn người, nhưng lạ thay khi Nhân tiến đến trước mặt thì Bạch Hổ lại ngoan ngoãn nằm xuống. Nhân tiến đến trước mặt Bạch Hổ, đưa một tay vuốt nhẹ đầu của Bạch Hổ. Đột nhiên Nhân nói lớn một tiếng: "Bạch Hổ tướng quân hiện thân!" Sau tiếng quát của Nhân, luồng khí tạo thành Bạch Hổ từ từ tách ra, bao bọc cơ thể của cậu. Sau một lúc thì luồng khí từ từ biến mất. Sau khi luồng khí biến mất thì Nhân cũng xuất hiện. Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, mắt nhắm nghiền. Trên thân của cậu lúc này mặc một bộ giáp màu bạch kim, trên ngực có hình ảnh của một con hổ trắng đang nhe nanh trợn mắt. Một lúc sau thì Nhân mở mắt, nói như ra lệnh: "Bạch Cương!" Ở bên kia bức tượng hổ nổ tung. Từ phía dưới của bức tượng có một vật bắn thẳng lên trời. Thu, Thành, Tuấn thấy vậy thì cũng ngẩng đầu nhìn. Ở trên trời lúc này là một cây thương màu trắng, toàn thân tỏa hào quang. Bạch thương bay lượn trên bầu trời một lúc, sau đó thì trở lại trong tay của Nhân. Nhân cầm thương múa vài đường, đột nhiên cậu xuất thủ, vung mạnh thương về của rừng cây trước mặt. Đòn tấn công của Nhân tạo thành vô vàn những luồng thương khí bạo liệt bay đến. Cây cối ở đấy đều bị thương khí cắt làm đôi, từ phía đó lao ra và bóng người. Nhân thấy vậy thì cười lạnh nói, ta đã cảm giác được các người từ lúc nãy. Những người vừa xuất hiện không ai khác chính là Cùng Kỳ, Đào Ngột và Hồn Độn. Hồn Độn nhìn Nhân khẽ mỉm cười nói, Bạch Hổ, cuối cùng thì người cũng đã xuất hiện. Vậy là bây giờ chúng ta đã công bằng, có thể đánh một trận rồi phải không nào? Nhân nghe vậy thì cười nói, đừng nói chuyện dư thừa, một tên nữa đâu rồi, đã tới sao còn chưa ra mặt, hay phải cần ta mời? Nói xong thì Nhân vung mạnh thương về một hướng khác. Từ phương hướng đấy lao ra một bóng người. Người đó sau khi lao ra khỏi rừng cây thì tiến đến đứng cùng nhóm của Cùng Kỳ. Tuấn đứng phía sau Nhân, im lặng đánh giá người mới đến. Người đó là một nam tử khoảng 23-24, thân thể cường tráng, khuôn mặt khá anh tuấn, tóc dài qua lưng được búi cao bằng một chiếc châm ngọc có hình dáng của một chiếc đầu lâu. Mọi người ở đấy thấy người đó thì liền nhận ra người đến không ai khác chính là Thao Thiết, một trong Tứ Hung. Tuấn Thành và Thu Thầy Thế thì cũng tiến lên đứng cạnh Nhân, trong tay của họ đều cầm chặt pháp khí sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Thao Thiết nhìn quanh một lượt sau đó nhìn về phía của Nhân cười nói, không hổ là Bạch Hổ, vừa hiện thân đã cảm nhận được ta. Nhân nghe vậy thì cười lạnh nói bằng một giọng lạnh lùng, hôm nay sẽ là ngày kết thúc của trận chiến. Nhân vừa nói dứt lời, cả bốn người liền lập tức phi thân lao đến chỗ của Tứ Hung Thú. Trận chiến cuối cùng cũng rốt cuộc diễn ra. Từng binh khí va vào nhau liên hồi, tạo thành từng đợt xung kích khủng khiếp. Từng đợt pháp lực va chạm vào nhau tạo thành những ánh hào quang bắn ra ba phương bốn hướng. Hai bên đánh nhau dữ dội bất phân thắng bại, thì đúng lúc này mà đất dưới chân của họ từ từ nứt vỡ. Từ bên dưới trồi lên một cái đầu rắn khổng lồ. Nhóm Cùng Kỳ bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay, bị đánh bay ra ngoài. Bốn người Thu, Tuấn, Thành, Nhân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ phía sau của bọn họ có tiếng bước chân đi đến. Cả nhóm nghe vậy thì liền quay người nhìn về phía phát ra tiếng đi. Ở cách đó không xa có một bóng người đang đi. Người đó đang tiến đến gần chỗ của bọn họ. Khi thấy được người đến là ai thì lúc này Tuấn, Nhân, Thành, trên mặt của họ từ từ nở ra một nụ cười. Người đến là một thanh niên độ khoảng 22-23, thân hình cao gầy, khuôn mặt bình thường. Người đó mặc áo sơ mi quần tây nam, tóc được cắt tỉa gọn gàng. Người đó bước đến cạnh nhóm của Nhân thì ngừng lại. Nhân quay sang nhìn người đó nói, rốt cuộc cũng tới rồi sao, Huyền Vũ? Huyền Vũ không trả lời mà nói về hướng của Hồn Độn và đồng bọn, nên kết thúc ở đây. Ở đây là đất Nam, mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Nói xong thì Huyền Vũ đưa tay bắt ấn, Nhân, Thành và Tuấn cũng đưa tay bắt ấn. Nhân quay đầu nhìn Thu nói, chị Thu, chị phải ở lại, chị vẫn còn một kiếp người phải làm. Thu nghe thấy vậy thì còn định nói gì, nhưng Nhân đã ra tay, cậu dùng một tay tạo ra một kết giới bao vây Thu, không cho cô rời khỏi. Thu đứng bên trong kết giới đưa mắt nhìn về phía của Nhân, Tuấn và Thành. Khóe mắt của cô bắt đầu chảy ra hai dòng lệ, vì cô biết lần này là lần cuối cùng mình có thể gặp được những người đó. Ở bên kia, bốn người Cùng Kỳ nhìn thấy ấn pháp ấy thì liền lùi lại phía sau mấy bước, thân sắc từ từ nghiêm trọng. Hồn Độn quay sang nhìn đồng bọn khẽ gật đầu. Cùng Kỳ, Đào Ngột, Thao Thiết thay thế thì liền hiểu ý, vận chuyển tà khí tạo thành một kết giới cường đại. Vì bọn chúng biết những ấn pháp mà nhóm của Nhân đang kết là những gì. Những ấn đó chính là Tứ Linh Pháp Ấn. Điều kiện để thi triển ấn pháp này là nguyên thần phải rời khỏi thân thể. Nhưng khi nguyên thần rời khỏi thì sẽ không thể nhập vào cơ thể lại được. Đồng nghĩa ấn này muốn thi triển phải hy sinh. Bốn người Chu Tước, Thành Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ đã hoàn thành xong ấn pháp. Lúc này từ trên bầu trời mây đen kéo đến, sấm chớp liên hồi. Gió mạnh từ đâu đến, ẩn sau những đám mây đen kia là hình ảnh của bốn con thần thú. Bốn con thần thú bay lượn một lúc, đột nhiên Thành Long ngân lên một tiếng dài. Tiếng ngân như tiếng còi hiệu cho tam linh còn lại. Sau tiếng ngân của Thành Long, Tứ Linh đồng loạt lao đến chỗ của Cùng Kỳ và đồng bọn. Mắt thấy bốn con thần thú bay đến trước mặt, Cùng Kỳ, Đào Ngột, Hồn Đốt, Thao Thiết cũng vận chuyển toàn bộ lực lượng vào kết giới đối lại. Hai luồng lực lượng khủng khiếp va vào nhau tạo thành một vụ nổ chấn động đất trời. Vụ nổ tan đi, bóng dáng của Tứ Hung Thú cũng biến mất. Trên mặt đất lúc này xuất hiện một hình ảnh của một ngôi sao năm cánh. Thu thấy vậy thì liền biết đòn Tứ Linh Pháp Ấn đã thành công, Tứ Hung Thú đã một lần nữa bị phong ấn. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc Nhân, Thành và Tuấn đã không còn trên thế gian này nữa. Thân thể của bốn người Thành, Tuấn, Nhân, Huyền Vũ vẫn đứng sừng sững như một bức tượng vững chắc bảo vệ cho tam giới. Thu ở phía sau thấy tình cảnh đó thì vô lực ngồi bệt xuống đất. Trên khóe mắt của cô hai hàng lệ tuôn trào, mắt nhìn thân hình cao lớn của bốn người trước mặt, trong lòng chua xót tự trách bản thân vô dụng. Có tiền lực để làm gì, chỉ có thể nhìn người thân của mình chết đi trước mặt của mình. Trên bầu trời lúc này sấm chớp liên hồi, từng giọt mưa cũng bắt đầu rơi xuống. Thu ngồi đấy thêm một lúc, sau đó thì cô đứng dậy rời đi, bỏ lại phía sau bốn thân thể của tử linh vẫn còn sừng sững giữa trời mưa. Vừa đi trong miệng Thu vừa ngâm lên một bài thơ buồn. Thường thay một kiếp con người, dùng cho thoát kiếp phàm nhân được gì. Cuộc đời duyên đến duyên tàn, vì dân thoát khổ bằng lòng hy sinh. Thân hình của Thu dần dần khuất bóng sau những hàng cây um tùm của cánh rừng u minh. Không gian tĩnh lặng của rừng u minh vẫn còn vang vọng tiếng ngâm thơ của cô.